trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1401. Bạc bẽo. Kình bảo tin tức, Diệp Thiên bị thiên khiển. Diệp Thiên nào, vị kia là Diệp Hảo đó. Diệp Hảo. Thân phận Diệp Thiên đã bị đào ra, vị này quét ngang thế hệ tuổi trẻ Cửu Trọng Thiên Diệp Hảo. Cửu Trọng Thiên tu sĩ Cửu Trọng Thiên đi tới Tứ Trọng Thiên không phải bị thiên đạo hạn chế tu vi sao? Diệp Hảo đến từ Nhất Trọng Thiên. Nhất Trọng Thiên quét ngang Cửu Trọng Thiên, ngươi khẳng định không phải đang đùa. Nếu ta cho ngươi biết Diệp Hảo còn là thiếu các chủ của Tam Trọng Thiên Trần Đạo Tổng Các, Đan Đạo Tổng Các, Luyện Khí Tổng Các, Ba Đại Tổng Các thì sao? Nếu ngươi biết sơ yếu lý lịch của Diệp Hảo, ngươi sẽ hiểu vị này kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Vũ đạo tuyệt thế, đan đạo vô song, khí đạo đỉnh cao nhất, trận đạo vô địch. Ta rất muốn biết vị này làm được bằng cách nào. Muốn biết thì đi hỏi hắn ấy. Ta không dám. Diệp Hảo dù bị phế tu vi cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Ta có sự cảm chắc chắn có tu sĩ ra tay với Diệp Hảo. Điều chắc chắn. Lúc tu sĩ Tứ Trọng Thiên Toàn đang thảo luận về Diệp Hảo trong phủ đệ Tam Công Chúa, một thiếu nữ căm giận bất bình nói. Rốt cuộc ai tiết lộ thân phận công tử? Biết thân phận sơ y, e, tử chỉ có mấy nhà. Hoa Tử Liên trầm giọng nói. Nàng cũng trước đây không lâu mới biết được thân phận Diệp Hảo. Khi nàng biết thân phận của Diệp Hảo cũng hiểu vì sao hắn không thèm để ý thân phận Tam Công Chúa của mình. Cần để ý sao? Không cần. An gia, Đường gia, Nguyệt Quế Thánh Địa, Vân Tiêu Cung, Đông Hoa Hoàng Triều và Túy Tiên Lâu. La Phù chậm rãi nói. Đông Hoa Hoàng Triều không thể tiết lộ, Vân Tiêu Cung cũng sẽ không tiết lộ, Túy Tiên Lâu không có lá gan như vậy. Như vậy tiết lộ chỉ có An gia, Đường gia và Nguyệt Quế Thánh Địa. Ta cảm thấy khả năng Nguyệt Quế Thánh Địa tiết lộ không lớn. Hoa Tử Liên suy nghĩ một chút nói. Nguyệt Quế Thánh Địa đưa ra giải trừ hôn ước, thanh danh đã bị hao tổn, lúc này họ ẩn nhẫn còn không kịp, sao lại dám rêu rao Diệp Công Tử. Mà Diệp Công Tử và Đường gia và An gia từng phát sinh mâu thuẫn. Lúc này hai nhà này bỏ đá xuống giếng cũng không phải không có khả năng. Cũng không bài trừ cao tầng Nguyệt Quế Thánh Địa ngấp nghé thần thông tuyệt học trên người công tử. La Phù nói lời này thuần túy đối với Nguyệt Quế Thánh Địa áp cảm. Ai truyền ra không quan trọng. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy thân ảnh này, La Phù vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Công tử, ngươi thế nào? Ta có thể có chuyện gì? Diệp Hảo duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Ta ngủ mấy canh giờ? 4 canh giờ. La Phù trả lời. 4 canh giờ. Diệp Hảo sờ lên bụng nói. Đi, ra đi vòng vòng đi. Đi đâu? Túy Tiên Lâu. Diệp Hảo vừa nói đến dơ quy quy, a, gơ, hơ, y tới điều gì? Đồ ăn phẩm trạng nguyên lâu cấp quá cao, bây giờ ta còn tiêu hao không được. Nghĩ một lát, Diệp Hảo nhìn Hoa Tử Liên nói. Tam công chúa, đề cử một chỗ đi a. Ta thực sự biết một nơi. Tam công chúa cười nói. Người khác khinh thị Diệp Hảo. Nhưng nàng sẽ không. Bởi vì cô ta biết tu vi Diệp Hảo trong thời gian ngắn từ luyện thể cảnh tầng 1 khôi phục đến chân tiên sơ kỳ. Khoảng cách từ luyện thể cảnh đến chân tiên cảnh có bao xa nàng rất rõ. Mà bây giờ Diệp Hảo không lập tức khôi phục có lẽ không muốn duy nhất một lần tăng lên quá nhiều, tất nhiên cũng có thể trên người Diệp Hảo không còn thời gian tinh thạch. Không có thời gian tinh thạch làm sao nhanh chóng khôi phục. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Hảo, nhìn thế nào cũng không giống thiếu thời gian tinh thạch cả. Ra vẻ bí mật. Hoa Tử Liên nhìn lên người Diệp Hảo thấy bộ dáng bí mật của hắn. Lúc này thời không đột nhiên nứt ra, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Không phải Hoa Bằng Trình thì là ai? Lão Tổ. Hoa Tử Liên vội vàng hành lễ. Đây là ta lấy ra từ trong phủ khố. Hoa Bằng Trình vừa nói vừa mở tay ra. Diệp Hảo nhìn thoáng qua trong mắt kinh ngạc. Thời gian tinh thạch. Toàn bộ còn sót lại trong phủ khố. Hoa Bằng Trình trầm giọng nói. Hy vọng có thể trợ giúp ngươi một hay. Đa tạ. Diệp Hảo nói xong đẩy trở lại. Hắn liếc một cách nhìn ra ba viên thời gian tinh thạch này trong mỗi viên ẩn chứa thời gian nửa năm. Nói cách khác, dùng ba viên thời gian tinh thạch này có thể đạt được một năm rưỡi. Không thể không nói đây là một thiên đại hậu lễ. Ngươi không cần. Hoa Bằng Trình kinh ngạc hỏi lại. Đây tự nhiên không thể là toàn bộ chân tàng của Đông Hoa Hoàng Triều. Nhưng trong phủ khố cũng chỉ có 5 viên thời gian tinh thạch thôi. Thời gian tinh thạch ta có. Diệp Hảo nói tâm thần khẽ động trước mặt hắn xuất hiện 10 viên, khác biệt là 10 viên tinh thạch này tỏa ra ba đồng còn kinh khủng so với Hoa Bằng Trình. Hoa Bằng Trình trừng lớn hai mắt. 10 viên tinh thạch này ẩn chứa thời gian 1 năm. Diệp Hảo gật đầu. Vậy ngươi vì sao không dùng? Ta muốn cảm ngộ một chút sau đó lại đề thăng. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Không cần phải vội vã tăng lên a. Tốt. Hoa Bằng Trình nói xong thu lại 3 viên thời gian tinh thạch. Diệp Hảo tùy tiện lấy ra 10 viên thời gian tinh thạch. Ai có thể đảm bảo trong tay vị này không còn chứ? Không dám nói chắc. Nhưng dù vậy 10 viên vì Diệp Hảo gia tăng 10 năm a. Ta không quấy rầy các ngươi nữa. Hoa Bằng Trình dứt khoát rời đi. Bên trong thư phòng Đông Hoa Hoàng Chủ. Hoa Bằng Trình xuất hiện, Đông Hoa Hoàng Chủ hỏi. Ngươi có gì muốn nói sao? Diệp Hảo tùy tiện lấy ra 10 viên thời gian tinh thạch. Ngươi cảm thấy những năm này, Diệp Hảo tích lũy chỉ nhiêu thôi sao? Hoa Bằng Trình nhìn Đông Hoa Hoàng Chủ nói. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Đông Hoa Hoàng Chủ thay đổi. Có lẽ ngươi không chú ý tới thời gian thần tượng nên không rõ ràng. Hoa Bằng Trình trầm giọng nói. Gần đây bản nguyên thời gian thần tượng kịch liệt tiêu hao. Ý của ngươi là có quan hệ với Diệp Hảo. Diệp Hảo đã nói hắn làm chuyện nghịch thiên. Hoa Bằng Trình suy nghĩ rồi lên tiếng. Chuyện nghịch thiên này và thời gian thần tượng có lẽ có liên quan. Trong lòng của ta có một suy đoán, nếu suy đoán này là thật vậy thì quá kinh người. Suy đoán gì? Tâm thần Đông Hoa Hoàng Chủ run lên. Thời gian thần tượng liên quan đến thời gian, như vậy Diệp Hảo nói làm chuyện nghịch thiên. Việc này không có khả năng. Đông Hoa Hoàng Chủ lập tức phủ định. Yêu nghiệt không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hoa Bằng Trình ung dung nói. Nhất định phải giao hảo với Diệp Hảo. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Hoa Tử Liên dẫn Diệp Hảo, La Phù 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một quán rượu có chút bẩn thỉu. Làm cho Diệp Hảo ngạc nhiên là quán rượu này có không ít khách. Ông chủ, phòng của ta vẫn còn chứ? Hoa Tử Liên hỏi. Nghe vậy. Một trung niên què chân nhích miệng cười nói. Chỉ cần tiệm của ta còn mở, phòng của ngài lúc nào cũng còn. Người thọt, vừa rồi không phải ngươi nói không có phòng sao? Lúc này, trong đại sảnh, một đại hán râu quai nón vỗ bàn tức giận đứng lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1402. Một gian tửu quán. Nghe vậy trung niên què chân nhích miệng nói. Phòng này không mở cho người ngoài. Không mở cho người ngoài. Đại hán râu quai nón rút loan đao bên hông ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, một mặt dữ tợn nhìn trung niên quát. Ta không nghe rõ. Trung niên què đi đến bên bàn của đại hán kia, một tay đặt lên bàn tay kia vuốt nhẹ loan đao. Chuôi loan đao này dùng lưu sa kim luyện thành nhỉ. Chuôi loan đao này của ta dùng thượng đẳng lưu sa kim luyện ra. Đại hán râu quai nón kêu căng đáp. Tốn 3.000 trung phẩm tiên thạch. 3.000 trung phẩm tiên thạch. Nghe vậy trung niên khẽ lắc đầu. Chuôi loan đao này của ngươi dùng lưu sa kim bình thường, xét về giá trị 1000 tiên thạch cũng không tới. Đại hán dâu quai nón đang muốn quát lớn lại nghe được một tiếng răng rắc. Giống như thứ gì vỡ vụn. Vừa nói xong, hắn thấy một màn làm cho người hoảng sợ. Loan đao mà hắn hao phí trọng kim mua xuất hiện từng đạo vết rạn, mà khi vết rạn nhiều tới trình độ nhất định âm một tiếng vỡ vụn. Nhìn một bàn toàn mảnh vụn của loan đao, tay chân đại hán lạnh buốt, nhìn trung niên què run rẩy không ngừng. Không cẩn thận sờ nát rồi. Què chân trung niên cười nói. Hay để ta bồi thường. Không cần không cần. Đại hán dâu quai nón nào dám đòi bồi thường nữa. Hắn biết rõ muốn đánh nát loan đao của mình không có tu vi kim tiên ngũ chuyển trở lên thì không thể, mà có thể không tốn chút sức nào đánh nát không phải kim tiên bảy bát chuyển căn bản làm không được. Mà kim tiên cửu chuyển có tư cách đặt chân đến tiên chủ cảnh. Đại hán dâu quai nón cũng không ngờ ông chủ một quán rượu nho nhỏ lại là cao thủ. Vậy nói chuyện ngươi nên như thế nào bồi thường ta đi? Trung niên chỉ cái bàn rách dưới nói. Cái bàn này của ta 100 trung phẩm tiên thạch không quá phận chứ? Không quá phận. Rất quá đáng luôn đó. Cái bàn này chỉ là một cái bàn bình thường, một viên hạ phẩm tiên thạch có thể mua hàng ngàn hàng vạn cái rồi. Nhưng đại hán dâu quai nón lại gật đầu. Không quá phận. Ngươi tới đây lớn tiếng ảnh hưởng tới khách nhân của ta, 300 trung phẩm tiên thạch, không quá phận chứ? Không quá phận. Trong lòng trung niên dâu quai nón đang rỉ máu ai, nhưng hắn chỉ dám phối hợp không dám nói một câu. Ngươi làm ảnh hưởng đến vị khách nhân tôn quý này, 500 trung phẩm tiên thạch, không quá phận chứ? Ông chủ chỉ hoa tự liên nói. Không quá phận. Đại hán dâu quai nón nói xong trong mắt lộ vẻ cầu xin. Những năm nay, hắn cũng cất hơn 1000 trung phẩm tiên thạch. Lần này hay rồi. Đi hơn phân nửa. Lấy ra 900 tiên thạch trả tiền bữa cơm này rồi cút đi. Trung niên thản nhiên quát. Đại hán dâu quai nón như được đại xá. Lấy ra 900 tiên thạch rồi lại để xuống 12 khối tiên thạch, lúc này mới cuống quýt rời đi. Tiểu thư. Trung niên què đi tới bên cạnh Hoa Tử Liên cung kính hành lễ. Hoa Tử Liên nhìn bộ dáng trung niên than nhẹ. Theo ta hồi phủ đi. Trung niên lắc đầu nói. Ta cảm thấy cuộc sống này rất tốt. Nhìn trung niên kiên định, Hoa Tử Liên muốn nói cái gì cuối cùng lắc đầu. Đi phòng khách. Trung niên khập khiễng dẫn đường phía trước. Mở cửa phòng ra, Diệp Hạo giật mình. Bởi vì phòng khách này trang trí quá mức xa hoa và quán sơ u, v, quy, quy, u, cũ nát không hợp nhau. Bảo đầu bếp làm các món ngon nhất của quán mang lên. Hoa Tử Liên nhẹ giọng nói. Ngài đợi một lát. Trung niên nói rồi khom người rời đi. Đợi chân trung niên rời khỏi, Hoa Tử Liên nói. Hắn là Thạch Nguyên thống lĩnh thị vệ của ta. Tại sao lại rơi xuống bộ dáng như vậy? Diệp Hảo hỏi. Có một lần ta ra ngoài du ngoạn bị trên 100 tên sát thủ ám sát. Hoa Tử Liên nói xong trong mắt lộ một chút đau đớn. 11 thị vệ vì bảo vệ ta toàn đã chết hết. Thạch Nguyên thống lĩnh vận dụng cấm thuật mới bảo vệ ta được. Nhưng sau trận chiến kia tu vi của hắn liên tục giảm xuống, nhục thân ngày càng bị tổn thương. Những năm nay ta vì Thạch Nguyên tìm không ít đan sư, nhưng không có người có thể giải quyết vấn đề của hắn. 100 năm trước, hắn rời khỏi phủ công chúa đi tới con đường này mở một quán sơ u, v, quy, quy, u. Diệp Hảo nghe vậy cũng hiểu tiền căn hậu quả. Cấm thuật cũng chia nhiều loại. Giống Thải Kỳ Lân nắm giữ cấm thuật di chứng không rõ ràng như Thạch Nguyên. Còn nữa, cũng không bài trừ lúc trước Thạch Nguyên liên tiếp vận dụng cấm thuật. Ta chỗ này có một viên bổ khuyết đan. Diệp Hảo vừa nói đến đây, Thạch Nguyên đẩy cửa đi đến, trong tay của hắn đang bưng một cái khay, trên khay có ba đĩa rau trộn. Bổ khuyết đan. Sắc mặt Hoa Tử Liên biến hóa. Ta nghe nói bổ khuyết đan chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế. U, V, K, W, M. Mà muốn hữu hiệu chỉ có nhất phẩm bổ khuyết đan. Hoa Tử Liên nói ra những lời này, hô hấp trở nên dồn dập lên. Trong tay của ta là một viên bổ khuyết đan cực phẩm. Diệp Hảo lạnh nhạt đáp. Hoa Tử Liên nhận lấy, thần niệm quét qua vội nói. Thạch Nguyên, thương thế của ngươi có thể phục hồi như cũ. Cái gì? Thạch Nguyên khẽ giật mình, cười khổ. Tiểu thư, những năm này ta sớm nhận mệnh rồi. Thạch Nguyên, ngươi biết vị trước mặt ngươi là ai không? Hoa Tử Liên nghe Thạch Nguyên nói như vậy, biết hắn không tin cực phẩm bổ khuyết đan trong tay mình. Lúc này Thạch Nguyên mới cẩn thận dò xét Diệp Hảo. Vừa nhìn, sắc mặt Thạch Nguyên thay đổi. Chẳng lẽ vị này là yêu nghiệt cửu trọng thiên Diệp Hảo Diệp công tử? Thạch Nguyên kinh ngạc dò hỏi. Đã ngươi biết vị này là cửu trọng thiên Diệp Hảo Diệp công tử, như vậy ngươi cũng biết Diệp công tử là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư chứ? Hoa Tử Liên cười nói. Ánh mắt Thạch Nguyên lập tức chuyển qua bình ngọc trong tay Hoa Tử Liên. Hắn ý thức được tiên đan trong bình ngọc có thể làm cho hắn khỏi hẳn. Ăn vào đi. Hoa Tử Liên đứng lên đưa bình ngọc cho Thạch Nguyên. Thạch Nguyên đưa hai tay run rẩy nhận lấy bình ngọc. Sau khi đổ tiên đan ra, nhìn thấy trên nó có hoa văn thần bí. Cực phẩm tiên đan. Đây là tiêu chí cực phẩm tiên đan. Thạch Nguyên nghi ngờ thấp thỏm rồi nuốt viên tiên đan vào. Vừa nuốt vào, linh lực trong cơ thể hắn hóa thành nước thủy triều cuồn cuộn, cố linh lực này giống như ngựa hoang mất cương cuồng vọt trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Thạch Nguyên cảm giác được bản nguyên lực của mình đang nhanh chóng khôi phục. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Nguyên chú ý thấy viên tiên đan trong cơ thể không còn phóng thích dược lực, nhưng vẫn còn ở đó, chỉ nhỏ đi 3/4. Bổ sung bản nguyên phải từ từ tiến hành. Diệp Hảo nhìn Thạch Nguyên nói. Trong một tháng, viên tiên đan này sẽ giúp ngươi khôi phục bản nguyên. Đa tạ Diệp công tử. Thạch Nguyên hướng Diệp Hảo làm một đại lễ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1403. Thăm dò. Diệp Hảo thản nhiên đón nhận hành lễ của Thạch Nguyên, sau đó ném cho hắn một bình ngọc. Trong bình ngọc có một cực phẩm liệu thương đan. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đủ để trị liệu thương thể trên người ngươi. Nghe vậy, trong mắt Thạch Nguyên lộ vẻ mừng như điên. Đa tạ Diệp công tử. Bản nguyên khôi phục không có nghĩa hắn sẽ khôi phục chiến lực đỉnh phong, bởi vì trên người còn có thương thể không thể nghịch chuyển. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Diệp Hảo gật đầu. Thạch Nguyên ăn liệu thương đan liền cảm giác được thân thể đang dần được khôi phục. Cứ như vậy qua một khắc đồng hồ, Thạch Nguyên phát hiện chân què của mình có cảm giác. Thạch Nguyên hướng Diệp Hảo lần nữa biểu thị cảm tạ sau đó rời đi. Thương thể khỏi hẳn không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thạch Nguyên đang nấu ăn đã nghe được một trận âm thanh ồn ào. Phế vật Diệp Hảo tại sao lại ăn cơm trong này? Hôm nay có mật thám thấy được Diệp Hảo trong này. Lấy thân phận của Diệp Hảo không nên đến nơi này chứ. Tu vi Diệp Hảo bị trảm, không tới đây thì tới nơi nào nơi cao sang hắn dám vào sao? Bên trong tùy tiện một chén rượu đều có thể khiến hắn nứt vỡ. Nói cũng đúng. Ai có thể ngờ một yêu nghiệt đáng từng vô cùng huy hoàng lại rơi xuống nông nỗi này. Thạch Nguyên nghe được như thế đi ra. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì bên trong tửu quán xuất hiện mấy chục thân ảnh đều là thiên kiêu nổi danh. Giật Phong Sơn Trang Hạ Cương. Đường Gia Đường Minh Công Tử. An Gia An Toàn Công Tử. Cả ba nhà này đều có thù oán với Diệp Hảo. Tới thăm dò sao? Hơn phân nửa là như vậy. Hạc Cương liếc qua Thạch Nguyên lạnh lùng nói. Diệp Hảo ở phòng nào? Các ngươi tìm Diệp công tử làm gì? Diệp công tử. Lông mày Hạc Cương nhớn lên. Có thể thấy ngươi vẫn rất tôn trọng với phế vật kia. Hạc Cương ghi hận Diệp Hảo đều có nguyên do. Bởi vì năm đó Vô Khuyết công tử trúng độc, Diệp Hảo từ chối cứu, gián tiếp dẫn đến cái chết của Vô Khuyết. Lúc ấy Giật Phong Sơn Trang biết được chuyện này đã một mực điều tra thân phận Diệp Hảo, mà theo thời gian càng lâu, bọn họ càng cảm thấy thân phận Diệp Hảo đáng sợ. Lúc biết được Diệp Hảo có thân phân phận yêu nghiệt đã từ bỏ ý định trả thù. Nhưng ai có thể ngờ không qua bao lâu, Diệp Hảo lại gặp thiên khiển. Giật Phong Sơn Trang cảm thấy cơ hội trả thù đã tới. Diệp Hảo nếu ẩn tàng thì có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Hạc Cương. Diệp công tử chỉ tạm thời thất thế. Thạch Nguyên lạnh lùng nói. Tạm thời thất thế. Nghe vậy Hạc Cương ha ha cười. Ngươi có biết Diệp Hảo gặp thiên khiêu, đời này đều không thể nào tu luyện nữa. Cái này chỉ là tin đồn. Thạch Nguyên không tin. Diệp Hảo biểu hiện quá tự tin. Loại tự tin này xuất phát từ nội tâm. Thử hỏi một người có nội tâm cường đại như thế làm sao đời này không thể tu hành. Nếu là tin đồn, vậy tại sao Trần Bế Nguyệt từ hôn? Đường Minh cười lạnh nói. Phải biết Nguyệt Quế Thánh Địa có cường giả bán thần, người nọ chắc chắn đã kiểm tra thân thể Diệp Hảo, mà hiện tại Nguyệt Quế Thánh Địa đã từ hôn, nguyên nhân phía sau cực kỳ rõ ràng. Thạch Nguyên trầm mặt không nói. Tránh ra. Đường Minh tiếp quát. Diệp công tử đang dùng bữa. Thạch Nguyệt ngăn cản Đường Minh. Ta thấy ngươi muốn tự tìm đường chết. Đường Minh một quyền đánh tới Thạch Nguyên. Đường Minh có tu vi tiên tôn ngũ chuyển. Một quyền hắn nắm giữ uy năng cỡ nào. Dù một quyền không vận dụng toàn lực nhưng cũng đủ khiến Thạch Nguyên không tử cũng trọng thương. Mà Đường Minh xác thực cũng muốn giết chết Thạch Nguyên. Vì để thăm Diệp Hảo trong phòng. Hắn không tin Diệp Hảo trong phòng mà không biết bên ngoài xảy ra chuyện. Con ngươi Thạch Nguyên co rụt lại. Hắn năm đó có tu vi tiên tôn tam chuyển. Mà hiện tại chiến lực dù tiên tôn cảnh cũng không có, làm sao đỡ được một quyền của đối phương. Hắn muốn động lại không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền đánh vào trái tim mình. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc Đường Minh kêu lên thảm thiết. Lão đảo lui lại mấy bước toàn thân không ngừng run rẩy, máu tươi theo nắm đấm và ngực nhỏ xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Nắm đấm cùng ngực Đường Minh bị xuyên qua. Bị một cây đũa xuyên qua. Người nào xuất thủ? Tu sĩ bốn phía hoảng sợ nhìn nhau, một nữ tử thân mặc thanh y đi ra. La Phù. Tiêu Dao các La Phù. Thị nữ của Diệp Hảo. Tu vi của La Phù cũng quá mạnh a. Sắc mặt Đường Minh âm trầm nhìn La Phù. La Phù, ngươi biết mình đang làm gì không? Nhục công tử, ngươi đáng chết. Thoại âm La Phù vừa rơi xuống đã vung tay lên, đầu Đường Minh lập tức bay đi, máu tươi từ cổ phun ra. Nhìn Đường Minh bị chạm, sắc mặt Hạc Cương và An Toàn lập tức thay đổi. Không ai ngờ tới La Phù dám chém giết Đường Minh trước mặt mọi người. Chẳng lẽ La Phù không sợ Đường gia trả thù? Tiếp theo đến lượt các ngươi. La Phù nhìn về phía An Toàn cùng Hạc Cương, lạnh lùng nói. La Phù, ta tới đây chỉ muốn gặp Diệp công tử một lần. Hạc Cương vội vàng nói. Lời ngươi vừa nãy nói còn đang văng vẳng bên tai đây. Âm thanh La Phù vừa rơi xuống thanh phong ba thước trong tay lóe lên, đầu Hạc Cương bay lên trời, nguyên thần trong đầu lâu vừa muốn bỏ chạy đã bị chấn vỡ. Sắc mặt Âm Toàn trở nên khó coi. La Phù, ngươi có biết mình hiện tại cũng đã đắc tội với Giật Phong Sơn Trang cùng Đường gia. Vậy thêm một ăn ra đi. La Phù nói xong lại huy động tam thước thanh phong. Tu Vi La Phù cũng đã đạt đến tiên tôn lục chuyển. Lại thêm chiến lực nàng đến cực đầu. Hoàn toàn có thể mưu sát kẻ Tu Vi không bằng mình. Mắt thấy La Phù chuẩn bị chém giết an toàn, một khối ngọc thạch trên cổ hắn phát ra một đạo kim quang, đại kim quang hóa thành một bình chướng không thể phá vỡ chặn lại một kích. Sau một khắc, một thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt La Phù. Lá gan ngươi không nhỏ dám ra tay với thiên kiêu An Gia ta. Lá gan An Gia ngươi cũng không nhỏ đó. La Phù cười lạnh nói. Công tử như thế nào, An Gia các ngươi có tư cách thăm dò à? Đệ nhất gia tộc tứ trọng thiên hạ có tin công tử nhà ta gạt tên các ngươi ra khỏi tứ trọng thiên không? Lão giả nghe La Phù nói vậy không khỏi nhíu mày. Hắn nghi ngờ nhìn về phía phòng Diệp Hạo, chốc lát sau chậm rãi mở miệng nói. An gia chúng ta cho tới bây giờ không tiếp nhận bất kỳ uy hiếp của kẻ nào. Nói đến đây một chưởng đập vào Diệp Hạo. Con mắt La Phù không khỏi híp lại. An gia chưa từ bỏ ý định thăm dò ạ. Thần sắc Diệp Hạo không hề thay đổi. Mắt thấy đại thủ của lão già đập nát phòng Diệp Hạo. Một đạo kiếm quang phá vỡ trời không chém vỡ thủ trưởng. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh mặc kim bào xuyên qua trùng điệp không gian đi tới. An Giai Thủy, ngươi dám ra tay với huyền tôn nữ ta, ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa hai thế lực. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1404. Tam đại tổng các chủ. An Gia Thủy nghi ngờ nhìn lão giả mới đến. Người này không phải ai khác, chính là Hoa Bằng Trình. Hoa Bằng Trình, ngươi nhất định phải tham gia vào chuyện này. An Gia Thủy lạnh lùng hỏi lại. Ngươi còn chưa giải thích cho ta biết tại sao lại xuất thủ với Tử Liên. Hoa Bằng Trình mở miệng chất vấn. Cung cực toàn năng học sinh trai lơ. An Gia Thủy lúc này mới chú ý thấy Hoa Tử Liên Diệp Hạo bên người. Ta không chú ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ruột của ngươi. Hoa Bằng Trình nói xong, vung tay lên đánh an toàn trong kim quang bảo hộ thành mảnh vỡ. Hoa Bằng Trình, ngươi làm gì thế? An Gia Thủy tức giận quát lớn. Ta không có chú ý. Hoa Bằng Trình nhàn nhạt nói. Ngươi coi ta là đứa nhóc 3 tuổi. An Gia Thủy chỉ vào Hoa Bằng Trình quát lạnh. Nhưng ngươi vừa nãy mới xem ta là đứa nhóc 3 tuổi đó. Trong mắt Hoa Bằng Trình toát ra sát ý dữ tợn. Thân phận Tử Liên là gì ngươi không thể nào không biết. Nhưng ngươi vẫn ra tay với con bé Đông Hoa Hoàng Triều ta. Dù thực lực không bằng An Gia các ngươi, nhưng ta tin tưởng vẫn có thể đánh vỡ răng các ngươi. Mắt thấy chuyện đang đi theo chiều hướng không thể không chế, gia chủ An Gia không thể không hiện thân. Chuyện vừa nãy An Gia sẽ cho Đông Hoa Hoàng Triều các ngươi một câu trả lời hài lòng. Hoa Bằng Trình trầm ngâm một chút mới đáp. Ta chờ. Đợi đến lúc gia chủ An Gia rời đi, Hoa Bằng Trình nhìn Diệp Hạo một cái rồi cũng rời đi. Hoa Bằng Trình hiện thân có phải vì muốn bảo vệ Diệp Hạo? Ta cảm thấy không có liên quan đến Diệp Hạo, nếu không hắn lúc đi cũng không nói một câu với Diệp Hạo thế đâu. Ta cũng cảm thấy như thế, Hoa Bằng Trình hiện thân thuần túy bởi vì Hoa Tử Liên. Diệp Hạo hẳn thật sự phế rồi, nếu không cũng không để thị nữ lộ diện. Đúng vậy, Diệp Hạo từ đầu đến cuối không hề hiện thân, cái này không hề phù hợp với tác phong lúc trước. Hiện tại Diệp Hạo hẳn là người đơn độc. Nếu không thời điểm An Giai Thuy xuất thủ, đám người phía sau Diệp Hạo cũng đã đứng ra. Ta cảm thấy có thể xuất thủ. Trên người Diệp Hạo khẳng định có rất nhiều kim văn thần thông, nếu có thể lấy được một hai, đời này có thể được lợi không ít. Hoa Bằng Trình rời đi khiến cho mạch nước ngầm Đông Hoa thành phun trào. Ánh mắt vô số cường giả đều rơi vào tửu quán. Mà Diệp Hạo lại giống như không có việc gì mà vẫn ăn uống như cũ. Cơm nước no nê, Diệp Hạo đứng lên. Hoa Tử Liên đứng dậy theo, chợt nhớ đến Thạch Nguyên, mở miệng nói. Đồ vật ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Thạch Nguyên trả lời. Trên thực tế cũng không phải chuẩn bị cái gì cả. Thạch Nguyên đến nơi này mở tử quán chỉ giết tốn thời gian. Lấy thân phận cùng địa vị của hắn mở bao nhiêu tử quán mà chẳng được. Đi thôi. Hoa Tử Liên nói. Một nhóm bốn người Diệp Hảo vừa mới ra khỏi tiểu lâu đã bị một thanh niên mặc cẩm bào ngăn cản. Ngươi nhớ rõ ta chứ? Diệp Hảo lườm thanh niên cẩm bào, hỏi lại. Vết thương ngươi lành rồi à? Nghe vậy, trong mắt Nhạc Kình Thiên lộ ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Ngươi tựa hồ còn đang đắm chìm trong quá khứ vinh quang nhỉ? Sau đó thì sao? Diệp Hảo thản nhiên đáp. Hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã. Nhạc Kình Thiên song trong tay xuất hiện trường thương, phía trên trường thường có một đầu kim long vây quanh, không ngừng mà xoay tròn. La Phù cười lạnh nói. Ngươi cũng phải có cơ hội này. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này một thiếu nữ yếu đuối bên người Nhạc Kình Thiên đứng dậy. Nhạc Chỉ Tuyền. La Phù liếc qua Nhạc Chỉ Tuyền nói. Ngươi dám xuất thủ, ta liền giết ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ. Nhạc Chỉ Tuyền hừ lạnh. Thân hình La Phù động. Trong nháy mắt đã biến mất. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa cũng đã bên cạnh Nhạc Chỉ Tuyền, hai bàn tay trắng như tuyết tràn ngập quang trạch như ngọc. Con mắt Nhạc Chỉ Tuyền co rụt. Nàng có thể cảm nhận được một kích này của đối phương cường hãn cỡ nào. Vấn đề là tốc độ La Phù quá nhanh. Nhạc Chỉ Tuyền vội vàng ngăn cản nhưng cũng không thể tránh khỏi. Mắt thấy công kích chuẩn bị đánh vào người Nhạc Chỉ Tuyền, một đạo tinh thần lực kinh khủng lập tức giáng lâm. Dù thân hình La Phù nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn bị oanh kích. Nhìn thấy khóe miệng La Phù chảy ra một sợi máu tươi, hai con mắt Diệp Hảo lộ ra thần sắc băng lãnh. Người nào xuất thủ? Diệp Hảo mở miệng hỏi. Không có người nào trả lời. Ta hỏi lần cuối cùng. Thần sắc trong mắt Diệp Hảo càng thêm băng lãnh. Người nào xuất thủ? Diệp Hảo, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi năm đó à? Nhạc Kình Thiên cười lạnh nói. A. Thanh âm Nhạc Kình Thiên vừa dứt, một đạo kiếm quang chém xuống, tiếp đó một thân ảnh già nua vô lực trượt xuống, mọi người hoảng sợ phát hiện thân ảnh kia đã vẫn lạc. Vị này không phải một tiên vương của Đường gia sao? Người nào xuất thủ? Diệp Hảo quả nhiên không phải người mà ai cũng có thể thăm dò. Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang đàm luận, giữa không trung xuất hiện ba thân ảnh. Mà trên người ba thân ảnh này đều tuôn ra ba động kinh thiên động địa. Cô Độc Đan, Giang Quan Tuyên, Mục Thiên Giã. 99% tu sĩ tam trọng thiên đều không quen biết ba vị này. Nhưng bọn họ lại biết ba vị này giáng lâm để cho Diệp Hảo chỗ dựa. Lá gan Nhạc gia thật lớn a. Cô Độc Đan lạnh lùng nhìn Nhạc Kình Thiên quát. Thật sự coi Đan đạo tổng các ta là bài trí. Ta cũng phải nhìn xem Nhạc gia các ngươi có thể chống đỡ được tam đại tổng các chúng ta không. Trong mắt Mục Thiên Giã toát ra sát cơ dữ tợn. Nhạc gia chúng ta xác thực không phải đối thủ các đại tổng các ngươi, nhưng ba người các ngươi cũng không dám ra tay với Nhạc gia chúng ta. Nhạc Tân Diễm ẩn tàng trong bóng tối hiện thân. Nhạc Tân Diễm rất phẫn nộ. Một tiên vương Nhạc gia cứ như vậy mà chết. Choi ngại địa vực tam đại tổng các chúng ta quả không tiện ra tay với Nhạc gia các ngươi. Giang Quan Tuyên nhàn nhạt nói. Thế nhưng Nhạc gia các ngươi chắc chắn phải có lúc tới tam tổng thiên. Dơ quy quy e u, lúc đó, ngươi có tin chúng ta sẽ khiến Nhạc gia các ngươi không có chỗ dung thân. Giữa các đại thế lực vẫn luôn có một quy củ bất thành văn, đó chính là đối mặt với người ngoại lai, bọn họ sẽ cùng nhau giải quyết cường địch. Tam đại tổng các bây giờ không tiện điều binh chinh phạt Nhạc gia. Nhưng Nhạc gia luôn có lúc đến sẽ tam trọng thiên. Đến lúc đó, bọn họ có thể cho Nhạc gia quả ngon để ăn à. Sắc mặt Nhạc Tân Diễm thay đổi. Điểm ấy hắn không để ý đến. Tam đại tổng các liên thủ không phải một đường ra có thể ngăn cản. Ba đại tổng các ngươi xác định còn muốn một phế vật làm thiếu các chủ. Lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên. Lựa chọn ra sao là chuyện của chúng ta. Thần niệm Giang Quang Tuyền quét bốn phía một cái cũng không hề phát hiện ra người nói chuyện là ai. Giang Quan Tuyên tức khắc ý thức được tu vi đối phương sợ không kém mình. Lúc chúng ta chưa tuyên bố thu hồi thân phận thiếu các chủ của Diệp Hạo, người nào là địch nhân của Diệp Hạo cũng là địch của tam đại tổng các chúng ta. Cô Độc Đan nhìn chung quanh một cái rồi trầm giọng tuyên bố. Câu nói này của cô Độc Đan khiến thần sắc Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1405. Thủ đoạn mềm dẻo. Cô Độc Đan nói câu này nhìn như bảo vệ Diệp Hạo, nhưng truyền ra lại có ý tứ sâu xa. Tam đại tổng các cũng đã từng có tâm tư này. Cô Độc Đan. Mục Thiên Giã lườm cô Độc Đan một cái, hàng mi lộ vẻ tức giận. Cô Độc Đan cũng không nhìn lại. Trên mặt hắn mang theo thần sắc nhu hòa nhìn Diệp Hạo. Tứ trọng thiên nếu đã không chứa nổi ngươi, vậy theo chúng ta về tam trọng thiên đi. Ta còn một vài chuyện chưa xử lý xong. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Tiếp tục ở tứ trọng thiên ngươi có khả năng sẽ vẫn lạc. Cô Độc Đan lắc đầu. Không sao. Ngươi có biết ở tứ trọng thiên có bao nhiêu thế lực đang ngấm nghé thần thông cùng tạo hóa trên người ngươi? Không biết. Cô Độc Đan nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái nói. Tứ trọng thiên ngươi có chuyện gì thì xử lý đi, trong thời gian này tam đại tổng các sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Không cần. Ngươi là thiếu các chủ tam đại tổng các, dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ an toàn của ngươi. Cô Độc Đan lại cắt đứt lời Diệp Hạo. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn cô Độc Đan. Diệp Hạo chỉ nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt đối phương. Thế nhưng, hắn biết rõ có rất nhiều cảm xúc được che đằng sau đó. Tam công chúa cáo từ. Diệp Hạo nhìn Hoa Tử Liên nói. Ngươi không đi phủ để ta sao? Hoa Tử Liên kinh hãi hỏi lại. Các chủ tam đại tổng các còn thiếu vạch mặt với Diệp Hạo thôi. Diệp Hạo hiện tại theo bọn hắn rời đi là hành vi tự tìm đường chết. Ta muốn thử xem. Diệp Hạo thâm ý nói. Thử cái gì? Thử lòng người. Hoa Tử Liên nghe được thâm ý. Bất quá nàng vẫn lo âu truyền âm. Ngươi có nắm chắc không đây chính là cường giả tam đại tiên vương đứng đầu? Có chứ. Nghe Diệp Hạo trả lời, Hoa Tử Liên cũng không do dự nữa mà dẫn Thạch Nguyên rời đi. Diệp Hạo mang theo La Phù bước đi về hướng tôn cấp chiến hạm bên ngoài thành. Phủ cận chiếc tôn cấp chiến hạm này đã được Diệp Hạo bố trí trận pháp từ trước, bởi vậy không lo đến việc bị người khác cướp đi. Nhưng trận pháp Diệp Hạo bố trí không bao gồm cường giả tiên vương, mà bên trên chiếc tôn cấp chiến hạm còn có một phân thân Diệp Hạo âm thầm thủ hộ. Nhưng theo lấy việc tu vi Diệp Hạo bị mất đi, tu vi phân thân Diệp Hạo cũng biến mất. Bởi vậy hiện tại thủ hộ chiến hạm này là một phân thân của La Phù. Diệp Hạo cùng La Phù đi tới chiến hạm, sau đó ba người cô Độc Đan cũng đến. Ba người đến rồi nhìn tràng cảnh bốn phía một chút. Diệp Hạo, ngươi ở đây sao? Giang Quan Tuyên cau mày lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Cũng được. Giang Quan Tuyên nói xong vung tay lên, hơn 10 thanh niên nam nữ xuất hiện trên khoang thuyền. Thời gian này các ngươi phải hầu hạ thiếu các chủ chu đáo, biết không? Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Cô Độc Đan nhìn thấy một màn này cũng triệu hoán ra hơn 10 thanh niên nam nữ. Chức trách của các ngươi chính là bảo hộ thiếu các chủ, biết chưa? Cô Độc Đan dặn dò. Mục Thiên Giã vừa định nói cái gì, cô Độc Đan đã chen lời. Ba lão gia hỏa chúng ta cũng không nên quấy rầy bọn người trẻ tuổi trao đổi. Đúng vậy, đi thôi. Giang Quan Tuyên gật đầu. Mục Thiên Giã trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Sau khi ba người rời đi, hơn 20 thanh niên nam nữ đến bên người Diệp Hảo, nhao nhao lấy lòng. Bọn họ đều biết một phần về Diệp Hảo. Bọn họ đều là thiên tài đan đạo tổng các cùng khí đạo tổng các. Khiến Diệp Hảo kinh ngạc là một vài tu sĩ hắn không hề quen, mà luận võ đạo hay kiêm khí đạo, đan đạo đều cực kỳ cường hãn. Diệp Hảo hiện tại mặc dù mất tu vi, nhưng nhãn lực hắn vẫn có. Công tử hơn mệt, muốn nghỉ ngơi. La Phù nhìn đám tu sĩ líu lo không ngừng, mở miệng nói. Một thiếu nữ mặc đan bào bạch sắc, êm tai nói. Diệp công tử ngươi muốn trở về phong đi ngủ hay nghỉ ngơi khoang thuyền? Nghỉ ở đây luôn đi. Diệp Hảo đáp lời. Trước đó Diệp Hảo chưa từng gặp qua thiếu nữ này. Nhưng hắn biết nàng ta này nắm giữ chiến lực cực đầu. Hạ Vũ Vi lập tức lấy ra một ghế mây trong túi càn khôn, tiếp đó thân mật đỡ Diệp Hảo nằm xuống. Diệp Hảo thản nhiên đón nhận phục vụ. Nằm trên ghế mây, Hạ Vũ Vi lấy ra một cái chăn lông đắp trên người hắn. Ta không yếu đuối như vậy. Diệp Hảo cười nhạt lên tiếng. Nhưng cũng không hề tốt. Trên mặt Hạ Vũ Vi mang ý cười nhu hòa nói, chợt nàng nhìn về phía tu sĩ bốn phía. Các ngươi đi dạo đi, không nên quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Diệp Hảo lúc này mở miệng. La Phù, ngươi sắp xếp chỗ cho bọn họ. Vâng. La Phù có chút không tình nguyện nói. Nàng không thích đám gia hỏa này. Một chút cũng không thích. Thế nhưng lời của Diệp Hảo, nàng không thể không nghe. An bài tốt cho đám người, La Phù lại trở về khoang thuyền đã thấy Hạ Vũ Vi và Lương Lộ Thi đang hầu hạ Diệp Hảo. Lương Lộ Thi là cao thủ khí đạo tổng các. Bất quá cũng không phải cự đầu. Hạ Vũ Vi giúp Diệp Hảo thả lỏng gân cốt, Lương Lộ Thi bóc ô liu cho hắn ăn. Diệp Hảo nằm trên ghế mây cực kỳ hài lòng. La Phù, ngươi vào trong tiểu thiên địa tu luyện đi thôi. Lúc này trong tai La Phù vang lên lời Diệp Hảo truyền âm. Ta không đi. La Phù cự tuyệt. Nghe lời. Diệp Hảo cười nói. Ta lo các nàng sẽ gây bất lợi với công tử. La Phù nói lo lắng trong lòng. Ngươi cảm thấy sơ u, v, quy, quy, o, cơ, vương đỉnh và trảm yêu kiếm chỉ để trưng bày. Diệp Hảo lại cười hỏi. Hai vị này đang thay phiên bảo vệ an toàn cho ta. Thế nhưng. Đi đi. La Phù chần chờ một chút vẫn ngoan ngoãn tiến vào tiểu thiên địa. Nhìn thấy La Phù hóa thành lưu quang tiếp nhập vào cơ thể Diệp Hảo, Lương Lộ Thi kinh nghi hỏi. Diệp công tử, trên người ngươi có không gian pháp bảo. Đúng vậy. Có thể cho ta nhìn chút được không? Diệp Hảo cười không nói. Nhìn thấy Diệp Hảo không đáp, Lương Lộ Thi cũng không tiếp tục truy vấn. Từ điểm ấy có thể thấy nàng cực kỳ thông tuệ. Thời gian tiếp theo, Diệp Hảo hoặc về đến phòng đi ngủ, hoặc nằm khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên Diệp Hảo cũng đang hưởng thụ hầu hạ của hai nàng Lương Lộ Thi. Cứ như vậy qua năm này, một thanh niên nói bóng gió muốn học tâm khí đạo với Diệp Hảo. Ta đã bị phế, không dạy được ngươi. Diệp Hảo từ chối nhã nhặn. Thấy Diệp Hảo từ chối, mặt thanh niên kia rất nhanh đã đổi sắc, bất quá hắn biểu thì có thể tự học. Diệp Hảo đưa một vài điển tịch khí đạo cho hắn mượn nhìn. Diệp Hảo hào phóng cho mượn ba quyển khí đạo điển tịch. Đương nhiên, ba điển tịch này đều không phải tinh hoa. Nhưng dù không phải tinh hoa cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Sau thanh niên này, những người khác lần lượt biểu đạt ý tứ muốn điển tịch. Diệp Hảo ngược lại cũng hào phóng. Mỗi người đều cho mấy quyển, cứ như vậy lại qua ba ngày Lương Lộ Thi biểu đạt muốn nhìn pháp bảo tôn cấp 12 phẩm do Diệp Hảo luyện chế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1406. Phản bội. Lương Lộ Thi hỏi ra câu nói này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Nhưng nàng không ngờ, Diệp Hảo tiện tay cho nàng một chuôi tử sắc chiến kiếm. Chiến kiếm này do ta lấy tử viêm kim luyện chế. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Một vài phù văn bên trên dùng tử kim khắc họa. Lương Lộ Thi kinh hỉ mà đánh giá chiến kiếm trong tay, chốc lát sau đã ném ra một đống vấn đề. Diệp Hảo kiên nhẫn giải thích từng cái. Mà lúc Lương Lộ Thi rời đi, một đám tu sĩ liền đòi hỏi pháp bảo cùng tiên đan. Đương nhiên bọn họ đều lấy lý do quan sát. Bọn họ sẽ không dừng lại. Hạ Vũ Vi đi đến bên người Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Những vật này ta cũng đã không dùng được. Diệp Hảo nhìn Hạ Vũ Vi một cái. Lưu trên người sẽ trở thành bùa đòi mạng. Người chấp nhận số phận như thế. Hạ Vũ Vi nhìn Diệp Hảo chằm chằm, gang từng chữ hỏi. Không chấp nhận số phận thì có thể làm gì? Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Công tử không phải một người như vương A-i-i. Diệp Hảo cười không đáp. Tổng các chủ nó cho chúng ta mưu đoạt tạo hóa cùng thần thông trên người của công tử. Hạ Vũ Vi trầm mặt một hồi mở miệng nói. Thừa dịp hiện tại còn nhiều thời gian hãy liên hệ với người sau lưng đi. Tại sao ngươi lại nói cho ta những thứ này? Diệp Hảo bình tĩnh hỏi lại. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy anh hùng tuổi xế chiều. Hạ Vũ Vi đón nhận ánh mắt của Diệp Hảo thản nhiên đáp. Diệp Hảo lại chậm rãi mở hai mắt ra. Hạ Vũ Vi nhìn thấy Diệp Hảo thờ ơ nên đắp chăn lông, sau đó rồi ngồi xổm xuống bóp chân cho hắn. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua. Ba ngày đi qua. Cứ như vậy trôi qua 10 ngày, một thanh niên tài hoa xuất chúng đưa ra ý muốn quan sát không gian pháp bảo của Diệp Hảo nhưng hắn lại cự tuyệt. Diệp Hảo cự tuyệt khiến thanh niên rất kinh ngạc. Bởi vì những ngày này Diệp Hảo như có cầu tất ứng. Mà hiện tại Diệp Hảo cự tuyệt khiến Liêu Thừa An ý thức được trong không gian pháp bảo của đối B, hơn U, V, Quy, Quy, O, nơi khẳng định giấu rất nhiều trọng bảo. Diệp công tử, ta chỉ muốn nhìn xem, không hề có ý gì khác. Liêu Thừa An cười nói. Diệp Hảo lắc đầu. Diệp công tử, một chút mặt mũi ngươi cũng không cho. Sắc mặt Liêu Thừa An trầm xuống. Liêu Thừa An là cự đầu khí đạo tổng các. Luận thân phận hay địa vị đều không kém hơn Hạ Vũ Vi. Ngươi có mặt mũi gì? Lúc này Hạ Vũ Vi từ đằng xa đi tới. Hạ Vũ Vi, chuyện của ta không tới phiên ngươi chen vào. Liêu Thừa An lườm Hạ Vũ Vi một cái, sau đó nói. Ta không hứng thú với việc của ngươi, nhưng ngươi uy hiếp Diệp công tử thì không được. Hạ Vũ Vi, ngươi tựa hồ quên nhiệm vụ của mình rồi. Nhiệm vụ ta tới đây để bảo vệ an toàn cho Diệp công tử. Hạ Vũ Vi, ngươi còn muốn che giấu. Sắc mặt Liêu Thừa An âm trầm. Mời ngươi đi cho. Hạ Vũ Vi nhàn nhạt nói ra. Được, ta đi. Liêu Thừa An dứt khoát rời đi. Đợi đến lúc đệ tử khí đạo tổng các lần lượt rời đi, Hạ Vi Vũ nói khẽ. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Diệp Hảo nhìn Hạ Vi Vũ một cách nói. Không có việc gì. Diệp Hảo đang lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, cô độc trong Tiêu Thiên Địa lại mở miệng. Vị Vân Tiêu Cung kia hỏi ta, ngươi thế nào rồi? Ngài nói cho vị kia biết. Hôn lễ trì hoãn nửa năm. Diệp Hảo trả lời. Ngươi không lo lắng hôn sự thất bại. Cô độc trầm giọng nói. Không lo. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, cô độc cũng không chần chờ mà hồi âm với lão ẩu. Lão bà trầm mặt một lúc rồi lên kiểm tra thân thể Diệp Hảo tâm sự một hồi mới rời đi. Vân Tiêu Cung. Tu vi Diệp Hảo không hề tăng lên. Bạch Phát lão ẩu ngưng trọng nói với Hảo Nguyệt. Như vậy thì có thể nói rõ cái gì? Hảo Nguyệt nói xong chỉ quần áo trên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, hỏi. Lão tổ, bộ này thế nào? Hảo Nguyệt, đừng giả mù sa mưa a. Lão ẩu trầm giọng nói. Tôn cấp chiến hạm của Diệp Hạo cũng đã qua cải tạo đặc thù, nơi đó đã sớm trở thành động thiên phúc địa, tu sĩ chân tiên cảnh ở đó, dù không tận lực tu hành tu vi cũng vụt vụt tăng lên. Nhưng qua những ngày này, Diệp Hạo lại không hề tăng lên một chút, ngươi phải rõ ràng. Không tăng lên thì không tăng lên. Hạo Nguyệt yêu kiều cười nói. Cái này có gì to tác đâu. Ngươi. Bạch Phát lão bà nhìn Hạo Nguyệt trong mắt đầy phẫn nộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hạo Nguyệt lại coi như không nhìn thấy thần sắc lão. Lão tổ, Diệp Hạo làm sao khôi phục hôm nay cần thông chi với các đại thế lực tứ trọng thiên không? Diệp Hạo nói trì hoãn nửa năm. Trì hoãn nửa năm. Hạo Nguyệt suy nghĩ một cái chút nói. Vậy trì hoãn nửa năm. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Diệp Hạo vì sao muốn trì hoãn? Lão bà đầu bạc trầm mặt hỏi. Ta không cần biết những chuyện này. Hạo Nguyệt nói khẽ. Ta chỉ biết nửa năm sau đó, hắn sẽ cùng ta đính hôn đủ rồi. Ngươi thực sự không còn thuốc chữa nữa. Lão ẩu có chút chan nản cất lời. Thái độ của Hạo Nguyệt cho bà ý thức được dù tiếp tục thuyết phục cũng vô dụng. Ngươi đấy cả một đời đều điên cuồng. Hạo Nguyệt nhìn Bạch Phát bà lão nói. Vô luận đúng sai ta đều nhận. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Một tháng trôi qua. Hai tháng đi qua. Ba tháng trôi qua. Hạ Vũ Vi một tấc cũng không rời mà bồi bạn cùng Diệp Hạo. Điều này khiến cho đám người Liêu Thừa An không có biện pháp mà bức bách hắn. Mà lúc này một nữ tử vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Vũ Vi nói. Vũ Vi tỷ tỷ, Liên Tú tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Sắc mặt Hạ Vũ Vi hoàn toàn thay đổi, vội vàng theo nữ tử kia rời đi. Đẩy ra cánh của phòng Liên Vũ, trong lòng Hạ Vũ Vi đột nhiên nhớ tới một việc. Sao phòng Liên Tú lại đóng chặt? Sau một khắc, nàng cảm giác được bốn phía không gian bị giam cầm, cùng lúc đó từng đạo trận văn bao phủ nàng. Trận pháp. Sắc mặt Hạ Vũ Vi không khỏi thay đổi. Hạ Vũ Vi, đây là không gian khốn trận. Lúc này thân ảnh Liêu Thừa An xuất hiện. Ta phải hao phí thời gian 3 ngày mới có thể luyện chế thành công đó. Ngươi hèn hạ. Hạ Vũ Vi tức giận quát lớn. Hạ sư tỷ, ngươi không nên vùng vẫy. Một nữ tử sắc mặt có chút không tự nhiên từ chỗ tối đi ra. Trận pháp trong phòng ngoại trừ không gian khốn trận còn có thúc linh trận, ngươi càng giãy giụa tiên lực trong cơ thể ngươi tiêu hao càng nhanh. Liên Tú, ngươi dĩ nhiên cùng một ruột với Liên Thừa An. Trong mắt Hạ Vũ Vi lộ ra vẻ phẫn nộ nồng đậm. Liên Tú nghe thế không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Vũ Vi, bất quá nàng vẫn thấp giọng nói. Hạ sư tỷ, chuyện này do mọi người cùng nhau quyết định. Cùng nhau quyết định. Hạ Vũ Vi hướng về chỗ tối nhìn lại. Lúc này mới chú ý đến toàn bộ đệ tử đan đạo tổng các đều ở nơi này. Tốt, tốt, tốt. Hạ Vũ Vi chỉ những cái kia đệ tử, khuôn mặt hiện vẻ thất vọng. Bị đồng môn phản bội loại tư vị này thật không tốt a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1407. Bán thần. Chúng bạn xa lánh. Liêu Thừa An cười lạnh nói. Ánh mắt các ngươi đều quá thiểu cận. Hạ Vũ Vi hơi lắc đầu. Yêu nghiệt cường đại thế nào ngươi cũng không thể tưởng tượng ra đâu. Yêu nghiệt xác thực cường đại. Liêu Thừa An thản nhiên nói. Nhưng Diệp Hạo lại bị phế rồi. Dừng một chút, Liêu Thừa An nói tiếp. Đã bị phế đi thì còn được gọi là yêu nghiệt sao? Hạ Vũ Vi trầm mặt. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Chờ chúng ta chiếm được đồ vật mình muốn sẽ thả ngươi rời đi. Liêu Thừa An không muốn bức bách Hạ Vũ Vi, mà mang theo mười mấy tên thanh niên nam nữ ra ngoài. Đi tới khoang thuyền, đám người Liêu Thừa An thấy Diệp Hạo đang nằm trên ghế mây phơi nắng. Phơi nắng thoải mái không? Liêu Thừa An đi tới trước mặt Diệp Hảo sau đó cười híp mắt hỏi. Diệp Hảo chỉnh lại một góc độ dễ chịu rồi đáp. Vẫn được. Kỳ thật ta cảm thấy cảm một đời nếu có thể vô ưu vô lự như vậy chưa chắc không phải hạnh phúc, ngươi nói đúng chứ? Liêu Thừa An hỏi. Đúng thế. Diệp Hảo ngắt một quả ô liu bỏ vào trong miệng. Có một vài vật ngoài thân tiếp tục đặt trên người sẽ khiến mình chết càng nhanh hơn. Liêu Thừa An thấy Diệp Hảo không biểu thì chậm rãi nói. Diệp Hảo lườm hắn một cái. Nhưng còn có một câu không biết ngươi đã nghe nói qua chưa? Câu gì? Có một vài thứ không phải ai cũng có tư cách ngấm nghé. Sắc mặt Liêu Thừa An trở nên khó coi. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì ngươi cũng nên rõ. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Hiện tại các ngươi rời đi, ta có thể coi như không có chuyện xảy ra, nếu không. Nếu không cái gì, Diệp Hảo không nói. Nhưng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Ngươi hiện tại thế nhưng là lão hổ dùng hết răng. Liêu Thừa An cười lạnh nói. Ngươi có cái gì để uy hiếp ta? Liêu Thừa An nói đến đây đã kêu một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ đau đớn. Theo lấy hắn đến tu sĩ sắc mặt không khỏi thay đổi. Chuyện gì vậy? Người nào xuất thủ? Sau một khắc bọn họ thấy một hài đồng mập mạp xuất hiện bên người Diệp Hảo. Bất quá không ai dám xem thường hài đồng này. Bởi vì từ trên người hắn toát ra ba đồng cực kỳ cường hãn. Từ trên người hắn ta ngửi thấy được đan hương nồng đậm. Chẳng lẽ vị này là linh anh đan mà chỉ có 12 phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế ra? Nghe nói nuốt vào linh anh có thể đặt chân đến tiên tôn thập chuyển. Nếu như vậy mà nói giá trị hài đồng trước mắt quá lớn. Giá trị dù lớn nhưng ngươi có phải là đối thủ của hắn hay không? Liêu Thừa An nghi ngờ nhìn hài đồng cách đó không xa nói. Ngươi là linh anh. Hài đồng lại nhìn về phía Diệp Hảo nói. Chủ nhân, giết hay phế? Ném toàn bộ bọn hắn ra chiến hạm đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hài đồng không hề do dự mà lập tức xuất thủ. Linh anh đều có sức chiến đấu tiên tôn thập chuyển. Lại tăng thêm bình thường, nó không có việc gì làm cũng sẽ tu luyện công pháp trong phòng công pháp. Bởi vậy thực lực Linh Anh đã xa không phải đám tu sĩ này có thể tưởng tượng. Trên thực tế cho dù cự đầu như Liêu Thừa An cũng không có chút sức để hoàn thủ. Ném đám tu sĩ ra chiến hạm, Linh Anh hoạt bát lanh lợi chạy đến bên người Diệp Hảo. Công tử còn có chuyện gì sao? Ngươi đưa Hạ Vũ Vi đến đây. Tuân mệnh. Trận pháp Liêu Thừa An bố trí có lẽ có thể ngăn được Hạ Vũ Vi. Nhưng cũng không thể ngăn được Linh Anh thực lực đã đạt đến tiên tôn thập chuyển. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Hạ Vũ Vi chạy đến bên người Diệp Hảo hỏi. Diệp Hảo lấy ra ba cuốn cổ quyển đưa cho nàng. Trở về nghiêm túc nghiên cứu ba cổ quyển này, ngươi có thể dựa nào nó mà tăng lên tới đan sư tôn cấp thập chuyển? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Diệp công tử, ngươi đây có ý gì? Hạ Vũ Vi không tiếp nhận cổ quyển trong tay Diệp Hảo mà nghi ngờ hỏi. Ta kêu Linh Anh ném Liêu Thừa An ra theo lý thuyết cô độc đan và Giang Quang Tuyên cũng nên xuất hiện rồi. Diệp Hảo nhìn Hạ Vũ Vi nói. Thế nhưng hai vị này đến hiện tại cũng không có dấu hiệu lộ diện, ngươi đoán bởi vì cái gì? Ta không biết. Ba quyển cổ điển này coi như thù lao ngươi mấy tháng này hầu hạ ta. Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút. Từ một khắc này trở đi giữa ta và ngươi đều không có quan hệ nữa. Vô luận Hạ Vũ Vi hay Liêu Thừa An đều mơ tưởng đến truyền thừa trên người Diệp Hảo, không phải sao? Nếu không mà nói Hạ Vũ Vi cũng không cần đến nơi này làm gì. Chỉ là Hạ Vũ Vi lựa chọn một loại khác phương thức. Nàng muốn Diệp Hảo thấy được nàng bỏ ra cam tâm tình nguyện giao truyền thừa của hắn cho nàng. Nhưng Hạ Vũ Vi lại không nghĩ đến Diệp Hảo liếc mắt đã nhìn ra mục đích của nàng. ta tới nơi này không phải vì truyền thừa trong tay công tử. Vậy ngươi đi đi. Cái gì? Bọn họ đều đi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta muốn ở đây chiếu cố người. Dù La Phù hay Linh Anh đều có thể chiếu cố ta tốt hơn ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trên mặt Hạ Vũ Vi lộ thần sắc khó xử. Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ nói ra lời nói này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Ngươi làm vậy cứ như chắc chắn Vũ Vi ngấm nghé truyền thừa của mình vậy. Diệp Hạo nhìn cô độc đan hiện thân nói. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Hạ Vũ Vi cũng không hề có giao tình gì với ta. Nàng không có lý do gì phải giúp ta ngăn cản đám người Liêu Thừa An cả. Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút. Còn nữa, ngươi lúc nào cũng nhìn chằm chằm thì sao Hạ Vũ Vi làm như vậy nếu không có ngươi bày mưu đặt kế, có khả năng sao? Trên mặt Hạ Vũ Vi lộ ra vẻ cười khổ. Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo đã sớm xem mình. Buồn cười là bản thân còn đắc chí. Đã bị ngươi xem thấy, vậy cũng đi thẳng vào vấn đề. Thân ảnh Giang Quang Tuyên xuất hiện đối diện Diệp Hạo. Đưa không gian pháp bảo của ngươi cho chúng ta, còn truyền thừa trong ký ức nữa. Cô độc đan nhìn Diệp Hạo chằm chằm, trầm giọng nói. Khẩu vị các vị thật sự không nhỏ nhỉ. Diệp Hạo ha ha cười nói. Đưa những thứ đó cho chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Giang Quang Tuyên nghiêm túc nói. Từ khi ta trở thành thiếu các chủ đại tổng các ngươi, ta tự nhiên không hề thiếu gì đại tổng các cả. Diệp Hạo quét hai người một lúc, sau đó nói. Diệp Hạo, đến hiện tại ngươi vẫn chưa nhận rõ thế cuộc trước mắt. Cô độc đan cắt đứt lời Diệp Hạo. Dù ngươi có lý đi nữa thì như thế nào? Cái ngươi nếu đã nói như vậy ta cũng không còn cái gì để bàn rồi. Diệp Hạo khẽ thở dài. Sau một khắc, một ánh mắt kinh khủng phá vỡ không gian rơi vào người cô độc đan cùng Giang Quan Tuyên. Ánh mắt kinh khủng ấy như thiên uy minh mông cuồn cuộn. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Bán thần. Ngay lúc hai người đang hô to. Một đạo thân ảnh đầu bạc áo trắng xuất hiện phía trên chiến hạm, trong tay hắn nắm lấy một chuôi chiến kiếm, nhàn nhạt đánh giá cô độc đan cùng Giang Quang Tuyên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1408. Bán thần giáng lâm. Bán thần. Cô độc. Lúc Giang Quang Tuyên và cô độc đan nhìn thấy thân ảnh này, sắc mặt không khỏi thay đổi. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Ta là hộ đạo giả của Diệp Hạo. Cô độc lạnh lùng nhìn hai người nói. Hạn cho các ngươi trong vòng 3 hô hấp biến mất khỏi tầm mắt chúng ta, nếu không các ngươi cũng đừng đi đâu nữa. Diệp Hạo đã là một phế vật. Giang Quang Tuyên trầm giọng nói. Một hô hấp. Cô độc vươn một ngón tay. Diệp Hạo, tình thế hôm nay chúng ta là bắt buộc. Cô độc đan cường thế đáp lại. Hai cái hô hấp. Cô độc lại vươn một ngón tay. Giang Quan Tuyên và cô độc đan không khỏi liếc nhau một cái. Ba lượt hô hấp. Chiến kiếm trong tay cô độc đan tràn ra ba đồng ngập trời. Từng đạo phong mang kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập. Sau đó chém về hướng Giang Quan Tuyên và cô độc đan. Tư không đều vơ nát. Mắt thấy chuẩn bị đánh vào hai vị này. Một bàn tay khô héo xuất hiện, bàn tay và kiếm ý của cô độc chém ra hung hãn đụng vào nhau. Cả hai trong nháy mắt đã va chạm hàng vạn lần. Đợi đến lúc toàn bộ kiếm ý cô độc tan biến, bàn tay cũng có trăm ngàn lỗ thủng. Cô độc, bản nguyên ngươi không phải bị thương nặng sao? Theo tiếng nói vừa rơi xuống, một bạch bào thân ảnh xuất hiện giữa không trung, từ trên người hắn đã tuôn ra một thứ khiến Diệp Hạo có cảm giác không thoải mái. Thi tộc. Cô độc kinh ngạc nhìn thân ảnh vừa xuất hiện. Thi tộc đã từng là một chủng tộc vô cùng cường đại. Nhưng bộ tộc này lại từ từ chôn vùi vào lịch sử. Đạo thân ảnh nghi ngờ đánh giá cô độc, chốc lát sau mở miệng nói. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Khôi phục như thế nào kể ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết à? Cô độc nó đến đây cầm kiếm đứng lên. Đánh đi. Đã sớm nghe nói cô độc ngươi xuất thủ từ trước đến nay có công không thủ, hôm nay ta nhìn một chút lực công kích của ngươi như thế nào. Đạo thân ảnh kia đằng không bay lên. Bán thần giao thủ quá kinh khủng. Bọn họ chỉ có thể đánh nhau trong chỗ sâu của thương không mới không kiêng nể gì mà xuất thủ. Nếu không gây ra tử thương quy mô lớn, có thể sẽ chọc giận bán thần khác. Cô độc không nhìn lại Diệp Hạo, thân hình lóe lên biến mất. Đợi đến lúc cô độc rời đi, Giang Quan Tuyên nhìn Diệp Hạo chằm chằm, nói. Diệp Hạo, hiện tại ngươi có con bài gì để đánh? Ta đã từng đơn thuần cảm thấy tam đại tổng các dựa vào thế lực bên ngoài mới có thể cùng Trung ương Hoàng Triều chống lại. Nhưng khi ta đến Tứ Trọng Thiên mới ý thức được ý nghĩa này ngây thơ cỡ nào. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Giang Quan Tuyên nói. Có ý gì? Giang Quan Tuyên cau mày hỏi lại. Trung ương Hoàng Triều là thế lực cường đại nhất tam tổng thiên nhân tộc, trong tộc làm sao không có cường giả bán thần tỏa chấn. Diệp Hạo lập tức trả lời. Dù cường đại như vậy nhưng vẫn không thể làm gì được tam đa tổng các, có thể nói rõ một điều, phía sau các người khẳng định có cường giả bán thần. Ngươi muốn nói cái gì? Cô độc đan có một loại dự cảm không tốt. Diệp Hạo muốn nói, dù các ngươi phái ra bao nhiêu cao thủ đều không thể nào làm gì được hắn. Cô độc đan vừa nói xong, một nữ tử mặc ngũ thải hà ý xé sách không gian xuất hiện. Không phải Thải Kỳ Lân thì còn ai? Thải Kỳ Lân. Cô độc đan giật mình. Ngươi không phải đã sớm từ bỏ Diệp Hạo? Diệp Hạo là đệ kết nghĩa của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ hắn? Thải Kỳ Lân lạnh như băng nhìn cô độc đan. Còn nữa, yêu tộc ta không phải như nhân tộc. May mắn chúng ta đã sớm cân nhắc đến điểm ấy. Khiến Thải Kỳ Lân không ngờ, một đạo thanh âm già nua đột nhiên phá vỡ trời cao. Sau một khắc, một lão giả mặc áo bào trắng cưới một thương long dáng lâm đến. Khí tức toàn thân lão giả cực kỳ kinh khủng. Thải Kỳ Lân nhìn thấy lão giả, con mắt không khỏi híp lại. Long cuồng. Thải Kỳ Lân chậm rãi nói ra hai tiếng. Diệp Hạo nghe được cái tên này tựa hồ nghĩ tới gì đó. Người của Trung ương Hoàng Triều. Long huyền là huyền tôn của ta. Long cuồng lườm Diệp Hạo một cái. Không ngờ Trung ương Hoàng Triều lại liên thủ cùng tam đại tổng các giam cầm ta. Trong mắt Diệp Hạo vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo, ngươi còn quá trẻ. Long cuồng thản nhiên nói. Trên cái thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Khi cả hai đều có chung mục đích, cho dù cùng yêu tộc hay ma tộc đều có thể hợp tác. Ngươi nói ta hiểu. Trong mắt Diệp Hạo tràn đầy thương cảm nói. Ta chỉ không hiểu ta và tam đại tổng các đến cùng có thù hận gì khiến bọn họ không tiếc hết thảy hợp tác với đối thủ cũ mà cầm ta xuống. Bởi vì trên người ngươi có Dược Vương trận ma, Khí Vương truyền thừa. Mà ba đại truyền thừa này đều là thứ mà tam đại thế lực cực kỳ cần. Long cuồng nói khẽ. Truyền thừa nhìn tư chất, dù ta cho bọn hắn cũng không học được. Nhưng để trên người ngươi thì thật lãng phí. Diệp Hạo trầm mặc không nói. Mà lúc này cường giả đến đây không có một vạn cũng có 8000. Bọn họ nhìn thấy bộ dáng thương cảm của Diệp Hạo trong lòng đều rất thoải mái. Ai có thể ngờ cho tới cuối cùng Diệp Hạo có hai đại cường giả bán thần bảo vệ hắn. Anh hùng tuổi xế chiều. Người nào nói không phải nếu tu vi Diệp Hạo vẫn còn, người nào dám quá phận bức bách hắn như vậy. Diệp Hạo có xưng hào yêu nhiệt bên trong yêu nhiệt đó, điều này có nghĩa hắn có thể đặt chân đến để tam cảnh. Đáng buồn thay, đối phó Diệp Hạo lại là thế lực phía sau Diệp Hạo. Nhân tộc mãi mãi cũng không thay đổi tật xấu tự giết lẫn nhau sao? Long Cuồng nhìn về phía Thải Kỳ Lân nói. Thải Kỳ Lân, ngươi nên rõ bản thân ngươi hiện tại cũng không phải đối thủ của ta, lại tăng thêm ngươi từ cao trọng thiên cưỡng ép giáng lâm đến thấp trọng thiên, tu vi ngươi bị cưỡng ép xuống một cảnh giới, như vậy ngươi càng không phải đối thủ của ta. Thải Kỳ Lân lạnh lùng nói. Ta thừa nhận trạng thái hiện tại của mình xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta không tin ta vận dụng cấm thuật thì đánh không được ngươi. Ngươi muốn vận dụng cấm thuật? Long Cuồng kinh nghi hỏi lại. Vì tên phế vật này đáng sao? Ta cảm thấy đáng là được. Thải Kỳ Lân thần tình lạnh lùng đáp lời. Mắt thấy song phương chuẩn bị đại chiến, một đạo thân ảnh Nguyệt Quế Thánh Địa mở miệng nói. Thải Kỳ Lân thượng thần, coi như ngươi có thể ngăn cản được Long Cuồng thượng thần, nhưng ngươi cũng ngăn không được hai vị tiền bối Cô Độc Đan cùng Giang Quan Tuyên đâu. Diệp Hạo nhìn thấy thân ảnh này trong mắt phù hiện một chút thương cảm. Trần Bế Nguyệt, ngươi cứ hận không thể để ta chết như vậy. Ta chỉ trình bày sự thật thôi. Trần Bế Nguyệt hơi hơi lắc đầu. Diệp Hạo, hiện tại nếu ngươi muốn sống sót, chỉ có thế đầu nhập vào Nguyệt Quế Thánh Địa ta. Diệp Hạo, chỉ cần ngươi đáp ứng đầu nhập vào Nguyệt Quế Thánh Địa, ta có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Một đạo thân ảnh chảy xuôi huyền quang bên cạnh Trần Bế Nguyệt chậm rãi nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1409. Diệp Hạo bộc phát. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn đạo thân ảnh kia toàn thân tràn ngập huyền quang nói. Nguyệt Quế Thánh Địa các ngươi không có tư cách đó. Diệp Hạo, ngươi cũng biết từ chối ý tốt Nguyệt Quế Thánh Địa chúng ta đối với ngươi có ý gì? Trần Bế Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng muốn biết từ chối ý tốt của Nguyệt Quế Thánh Địa các ngươi thì Diệp Hạo của ta có gì phải e dè. Đúng lúc này, một nữ tử mặt che lụa mỏng xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Hạo Nguyệt. Trần Bế Nguyệt khẽ giật mình. Ngươi có ý gì? Tất cả tu sĩ cũng đều xôn xao. Hạo Nguyệt xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy rất bình thường. Vấn đề là Hạo Nguyệt giống như đang bảo vệ Diệp Hạo. Mà câu nói tiếp theo của Hạo Nguyệt đã chứng minh cho suy nghĩ của họ. Những kẻ khác đứng lên ta còn có thể hiểu được. Hạo Nguyệt nhìn Trần Bế Nguyệt bình tĩnh nói. Nhưng ngươi cũng đứng lên ta lại không thể hiểu nổi. Hôn nhân vốn dĩ nói đến môn đăng hộ đối, đạo lý này ngươi có hiểu không? Trần Bế Nguyệt cười lạnh đáp. Diệp Hạo bây giờ đã là một phế vật, chẳng lẽ ngươi còn giao phó cả đời cho hắn? Nói trắng ra ngươi cũng chỉ là hạng người qua cầu rút ván. Đừng nói ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Trần Bế Nguyệt ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạo Nguyệt nói. Có bản lãnh ngươi gả cho Diệp Hạo đi. Hạo Nguyệt trầm mặt xuống. Không dám sao? Trần Bế Nguyệt nhìn thấy Hạo Nguyệt không nói thì hừ lạnh. Thời gian có thể rời lại sớm hơn không? Hạo Nguyệt nhìn về phía Diệp Hạo hỏi. Do nàng quyết định. Diệp Hạo mở miệng. Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu sau đó đưa mắt nhìn xung quanh nói. Một tháng sau Vân Tiêu Cung sẽ cử hành lễ đính hôn của ta với Diệp Hạo, đến lúc đó hoan nghênh chư vị đến Vân Tiêu Cung cùng chung vui. Hạo Nguyệt vừa nói xong tất cả đều xôn xao. Chuyện gì thế này? Hạo Nguyệt muốn đính hôn cùng Diệp Hạo, chẳng lẽ nàng không biết Diệp Hạo giờ đã là phế vật? Chuyện này có lẽ không giống như chúng ta tưởng tượng. Sự việc thay đổi rồi. Sắc mặt Trần Bế Nguyệt không khỏi thay đổi. Ngươi điên rồi. Trong mắt Hạo Nguyệt lộ ra vẻ châm chọc. Trần Bế Nguyệt, thật ra ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đúng lúc thoái hôn với Diệp Hạo, ta cũng không có cơ hội này đâu. Ngươi biết chuyện gì? Trong lòng Trần Bế Nguyệt có một dự cảm không tốt. Ta cái gì cũng không biết. Hạo Nguyệt hơi lắc đầu. Trần Bế Nguyệt hoang mang nhìn về phía Diệp Hạo. Ngươi giấu riêng chuyện gì sao? Diệp Hạo không nhìn Trần Bế Nguyệt mà nhìn chằm chằm Long Cuồng nói. ta không biết Tam Đại Tổng các hứa cho ngươi cái gì, nhưng ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình hôm nay. Chỉ dựa vào ngươi sao? Long Cuồng khinh thường nói. Long Cuồng thật sự coi thường. Diệp Hảo không có tu vi, lấy gì mà vinh vang? Còn nữa, cho dù hắn có tu vi thì có thể uy hiếp Long Cuồng ta sao? Long Cuồng cho dù già nua đến đâu cũng thì cũng là cường giả đệ nhị cảnh. Đúng. Diệp Hảo gật đầu. Ha ha. Long Cuồng cười lạnh. Nhưng sau một khắc, vẻ vinh vinh tự đắc trên mặt hắn ngưng lại. Bởi vì ba động trên người Diệp Hảo điên cuồng thay đổi. Chân tiên cảnh, thượng tiên cảnh, thiên tiên cảnh, ngọc tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên chủ cảnh, tiên tôn cảnh, tiên vương cảnh. Chưa chớp mắt đã thấy ba động trên người Diệp Hảo mạnh mẽ tăng, khiến đa phần tu sĩ có mặt xung quanh đều kinh hãi. Tiên vương cảnh, Diệp Hảo không phải phế vật sao? Mẹ nó chứ, có phế vật như thế đó hả? Tu vi Diệp Hảo còn đang điên cuồng tăng lên kìa. Diệp Hảo đang tiến đến cảnh giới bán thần. Lần này có chuyện hay để xem rồi. Tất cả tu sĩ nhìn thấy cảnh này nhao nhao lên. Trần Bế Nguyệt càng khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Long Cuồng ý thức được bản thân phải lập tức động thủ. Nếu không cứ để cho tu vi Diệp Hảo tăng như thế có thể đạt đến bán thần cảnh. Hai vị ngăn thải kỳ lân lại. Thần sắc Long Cuồng có chút bối rối la lớn về phía Cô Độc Đan và Giang Quan Tuyên. Hai người kia hiện tại rất hối hận. Giờ bọn họ đã nghĩ ra, Diệp Hảo đang thử thăm dò lòng người. Đáng tiếc, bọn họ đã đi quá xa. Bọn họ biết rất rõ, sau ngày hôm nay Diệp Hảo không còn tình nghĩa gì với Đan Đạo Tổng Các và Luyện Khí Tổng Các nữa. Nếu bỏ họ ra tay lần nữa thì oán thù này mãi mãi cũng không thể giải. Hai người các ngươi còn do dự gì nữa? Long Cuồng tức giận quát. Tính Diệp Hảo có thù tất báo, các ngươi cảm thấy hắn có thể buông tha cho các ngươi sao? Giang Quan Tuyên do dự một chút vẫn vọt tới Thải Kỳ Lân. Cô Độc Đan lại xoay người rời đi. Cô Độc Đan. Sắc mặt Giang Quan Tuyên đại biến nói. Ta đã sai một lần, không muốn lại sai thêm lần nữa. Cô Độc Đan nói xong câu này, xé sách không gian lập tức rời khỏi. Không được đi. Bàn tay trắng nõn của Thải Kỳ Lân xuyên qua giới hạn thời không đánh về phía cô Độc Đan. Trong tay Giang Quan Tuyên xuất hiện một thanh chiến kiếm. Lúc chiến kiếm phá không, hồng sắc bảo thạch khảm nạm trên đó toát ra huyết sắc quang mang. Quang mang xen lẫn giữa không trung hóa thành một trận đồ cổ xưa. Một bạt tai của Thải Kỳ Lân dĩ nhiên không thể đánh nát trận đồ. Không chút chậm trễ, Long Cuồng lập tức vọt tới bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo, ngươi đã lựa chọn thăm dò lòng người, vậy ngươi cũng nên tiếp nhận quả đắng của nó. Long Cuồng vừa nói vừa hung hăng đánh một quyền về phía tim Diệp Hảo. Kinh khủng ba động làm thời không bốn phía xung quanh Diệp Hảo nổ tung. Cùng lúc đó, thời không bên cạnh Diệp Hảo đột ngột dừng lại. Đứng im trong chớp mắt. Mà chỉ cần chớp mắt đối với Diệp Hảo cũng đủ rồi. Hai con ngươi Diệp Hảo toát ra thuần kim sắc quang mang, khí thế toàn thân nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Diệp Hảo đánh ra một quyền đối kháng với quyền của Long Cuồng. Trong khoảnh khắc hai quyền chạm vào nhau, trong mắt Long Cuồng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Quyền ý của đối phương rộng lớn mà kinh khủng. Giống như không có điểm dừng. Hắn ngay cả một hơi thở cũng không thể kiên trì, bất lực bị đánh bay về phía sau, chưa kịp rơi xuống đất, tam sở huyền quan trên người đã nổ lên ầm ầm. Máu me đầm đìa. Tất cả xôn xao. Ngay cả Bạch Phát Lão ở và Nguyệt Quế Thủ đang âm thầm rằng cũng giật mình. Làm sao có thể? Nguyệt Quế Thủ hoảng sợ bật thốt. Long Cuồng luận chiến lực không kém hơn ta. Không ngờ lại bại trong tay Diệp Hảo. Lão ẩm cười ha hà. Nguyệt Quế, Nguyệt Quế, Nguyệt Quế Thánh Địa các ngươi đời này cũng đừng nghĩ vượt qua Vân Tiêu Cung chúng ta. Kỳ thật Nguyệt Quế Thánh Địa trước đó có khả năng. Bởi vì tiềm lực Diệp Hạo thật sự quá lớn. Trần Bế Nguyệt nếu gả cho Diệp Hạo, chẳng lẽ hắn sẽ không chiếu cố bọn họ. Như vậy, Nguyệt Quế Thánh Địa có khả năng rất lớn vượt qua Vân Tiêu Cung. Nhưng hiện tại Nguyệt Quế Thánh Địa lại nhường cơ hội này cho Vân Tiêu Cung. Cứ như vậy, chênh lệch thực lực của hai bên ngày càng lớn. Diệp Hạo một quyền đả thương nặng Long Cuồng, sau đó thần niệm xoay quanh một ấm ký thần bí ngay giữa không trung. Cấm tiên thuật. Đây thật sự là cấm tiên thuật. Bởi vì tu vi Diệp Hạo lúc này đã vượt qua cấm tiên vương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1410. Trọng thương Long Cuồng. Cấm tiên thuật. Tiên lực giam cầm tu sĩ. Lúc Long Cuồng chưa kịp rơi xuống đất thì tiên lực trong cơ thể đã bị một sức mạnh kinh khủng cắt đứt. Sau một khắc thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên cạnh hắn. Đấm ra một quyền. Đơn giản bá đạo. Vào lúc quan trọng này, Long Cuồng thay đổi vị trí. Một cánh tay vô tình bị đánh vỡ nát. Diệp Hạo, dừng tay. Long Cuồng hô lớn. Hắn lui về sau vẫn kinh hô. Diệp Hạo không đáp. Ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Mắt thấy Diệp Hạo lần nữa động thủ, một đạo phù chú ngũ sắc từ trong thức hải hắn bay ra, khi phù chú xuất hiện, một vết nứt to lớn nháy mắt xuất hiện bên cạnh Long Cuồng. Diệp Hạo, phù chú do ta lấy được trong một tuyệt địa thiên nhiên, cho dù bán thần đệ nhị cảnh cũng có thể ngăn cản. Long Cuồng ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Hạo nói. Ta không biết ngươi làm sao có được chiến lực đáng sợ như vậy. Ta nghĩ trạng thái này của ngươi duy trì không được bao lâu, chúng ta sau này còn nhiều thời gian. Vừa nói xong Long Cuồng xoay người bỏ đi. Lúc thân ảnh Long Cuồng sắp biến mất trong thời không, trong mắt Diệp Hạo tràn đầy lạnh lẽo. Muốn đi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động vận chuyển thần thông thời không nghịch chuyển đến cực hạn. Trong tức khắc Long Cuồng biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện bản thân còn trong thời không khi nãy. Càng thêm đáng sợ là hắn phát hiện vết nứt thời không bên cạnh nhanh chóng khép lại, chợt đạo phù chú ngũ sắc kia trở ngược về trong thức hải hắn. Thời gian nghịch chuyển. Long Cuồng hoảng sợ thốt. Hắn làm sao không thất kinh. Thời gian thuộc về lĩnh vực cấm kỵ. Cho dù hắn cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nhưng hiện tại Diệp Hạo lại vận dụng thời gian nghịch chuyển đến cảnh giới này, còn bản thân mới vừa bắt đầu lãnh ngộ. Thời gian nghịch chuyển. Long Cuồng cũng vận dụng thời gian nghịch chuyển. Diệp Hạo đảo ngược nghịch chuyển thời gian, Long Cuồng cũng đang nghịch chuyển thời gian. Long Cuồng muốn nghịch chuyển thời gian đến lúc vết nứt thời không hiện ra. Nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, hắn phát hiện thời gian vẫn đang nghịch chuyển. Nói cách khác tốc độ nghịch chuyển thời gian của bản thân kém hơn Diệp Hạo. Đúng lúc này, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên trên Long Cuồng, hắn lúc này mới chú ý thấy bản thân đã bị trọng thương. Diệp Hạo, có chuyện gì từ từ nói. Long Cuồng vội nói. Giết! Đã đến lúc này còn gì để nói nữa. Diệp Hạo luôn động tay, vung một quyền vận dụng sức mạnh cực hạn của đệ nhị cảnh đánh về đối phương. Long Cuồng biến sắc. Hắn ý thức được quyền này của Diệp Hạo nếu thật sự bị đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Long Cuồng không thể không tự đốt một giọt tinh huyết, giọt máu kia hóa thành năng lượng ngập trời tràn vào tứ chi hắn. Nhưng ngay khi Long Cuồng muốn vận dụng sức mạnh tinh huyết thì khiếp sợ phát hiện thời không bốn phía còn đang nghịch chuyển. Một giọt tinh huyết cũng không thể làm thay đổi thời gian chi lực của Diệp Hạo. Long Cuồng ý thức được điểm ấy, cắn răng lấy thêm một giọt tinh huyết nữa. Lúc sức mạnh hai giọt tinh huyết hợp lại hóa thành uy thế kinh khủng đến cực hạn, uy thế này làm cho cô độc và cường giả thi tộc đang giao thủ trên thương không cũng phải choáng váng. Sức mạnh thật bá đạo. Thi tộc cường giả rung động nói. mất đi hai giọt tinh huyết, long cuồng có thể sống được bao lâu? Cô độc cười lạnh không thôi. Cường giả thi tộc lúc này nghĩ đến mà thấy sợ. Long cuồng cũng không phải ở giai đoạn khỏe mạnh nhất. Hắn đã quá già. Mất đi hai giọt tinh huyết này, hắn giống như đèn cạn dầu. Giết! Long cuồng nhìn Diệp Hạo, ánh mắt tràn đầy oán hận. Hắn rất rõ tình trạng của bản thân. Lần này tổn hao hai giọt tinh huyết, sau này nếu không có dược liệu vương cấp, bản thân không thể không lâm vào trạng thái tự phong. Hắn hận. Giết! Trong mắt Diệp Hạo cũng đầy sát ý. Vì giết Long cuồng, hắn không quan tâm mà tiêu hao đạo đồ. Lúc hai đạo thân ảnh chạm vào nhau, thời không mấy vạn dặm xung quanh đều vỡ nát, hủy diệt chi lực vô cùng vô tận tiêu diệt tất cả vật thể trong đó. Một số tu sĩ không tránh kịp chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã hóa thành tro tàn. Trận chiến ác liệt này làm tất cả tu sĩ hoảng sợ. Điều này cũng quá kinh khủng rồi. Một quyền có thể chôn vùi một đại thế lực. Ta muốn biết Diệp Hạo làm thế nào có được sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Diệp Hạo có năng lực ẩn giấu như vậy, khó trách không sợ bất cứ thế lực nào. Nguyệt Quế Thánh Địa lần này lỗ lớn rồi. Bắt đầu từ hôm nay Trần Bế Nguyệt sẽ trở thành trò cười cho Tứ Trọng Thiên. Ai bảo nàng không có mắt nhìn người. Răng rắc. Lúc tất cả tu sĩ còn đang đàm luận thì thấy nửa thân trên Long Cuồng đã xuất hiện từng vết nứt. Máu tươi chảy tràn. Ánh mắt Long Cuồng không thể tưởng tượng. Hai giọt tinh huyết hóa vào nhau không những khiến tu vi hắn khôi phục được đỉnh phong còn càng tiến đến gần đệ tam cảnh. Vậy thì tại sao cơ thể mình vẫn bị tàn phá? Chỉ có một loại khả năng. Diệp Hạo vừa mới vận dụng sức mạnh để tam cảnh. Long cuồng không dám chậm trễ, thừa dịp bị đánh ra xa, xé rách không gian trốn thoát. Diệp Hạo không đuổi theo, mà chắp hai tay sau lưng thần tình lạnh lùng nhìn Giang Quan Tuyên bị Thải Kỳ Lân vây khốn. Cho dù tu vi nàng bị hạn chế xuống một cảnh giới, cũng không phải tiên vương đỉnh phong như Giang Quan Tuyên có thể đối phó. Giang Quan Tuyên nhận lấy ánh mắt Diệp Hạo, khổ sở lên tiếng. Diệp Hạo, khí đạo tổng các nếu không có ta trong khoảnh khắc sẽ bị sụp đổ, nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta còn hợp tác, tha cho ta một lần đi. Diệp Hạo có chút trầm ngâm vung tay lên nói. Để hắn đi đi. Để không sợ thả hổ về rừng. Thải Kỳ Lân trầm giọng nói. Tỷ cảm thấy hắn là hổ. Diệp Hạo nhàn nhạt trả lời. Thải Kỳ Lân gật đầu nói. Cũng đúng. Nàng vung tay lên triệt hồi giam cầm Giang Quan Tuyên. Giang Quan Tuyên nhìn Diệp Hạo tâm sự nặng nề rời khỏi. Tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo thật không quan tâm đến một tiên vương đỉnh phong như Giang Quan Tuyên hắn. Bởi vì Diệp Hạo tự tin bản thân tương lai tiến xa hơn hắn. Cho dù bây giờ, không phải ai muốn động là động được. Đệ, ngươi không sao chứ? Thân hình Thải Kỳ Lân lóe lên xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo, nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Diệp Hạo nói xong triệt hồi đạo đồ. Sau khi đạo đồ được triệt hồi, tu vi Diệp Hạo trong khoảnh khắc từ bán thần rơi xuống đến chân tiên cảnh. Diệp Hạo đang xót xa trong lòng a. Lần này đối phó với Long Cuồng, sức mạnh đạo đồ hao phí đến 1/3. Sức mạnh này không thể bù đắp. Mà giữa sân, tu sĩ nhìn thấy tu vi Diệp Hạo xuống đến chân tiên cảnh lại nhao nhao lên. Diệp Hạo vừa mới vận dụng thủ đoạn cấm kỵ hả? Đạo đồ trên người Diệp Hạo có phải chí bảo không? Chẳng lẽ là hỗn độn chí bảo trong truyền thuyết? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1411. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hỗn độn chí bảo. Thời kỳ hỗn độn, âm dương không phân thiên địa không biết, ngũ hành rối loạn. Ai tồn tại thời kỳ đó đều có thực lực mạnh mẽ. Bởi vì ngươi không mạnh sẽ không thể sống sót. Có thể tưởng tượng chí bảo thời kỳ đó mạnh mẽ to lớn đến cỡ nào. Rất nhiều tu sĩ đều thèm muốn. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám thèm muốn mà thôi. Ai dám cướp đoạt? Bên cạnh Diệp Hảo có bao nhiêu cường giả bảo vệ? Không thấy bán thần cũng phải chạy thoát thân sao? Nguyệt Quế Thụ. Diệp Hảo nhìn về phía Nguyệt Quế Thụ quang trạch chảy xuôi nói. Thù oán của chúng ta coi như xí xóa. Lời vừa ra, sắc mặt tu sĩ Nguyệt Quế Thánh Địa cũng thay đổi. Nếu kết thù chuốc oán với người như Diệp Hảo thì tông môn sẽ có một đại kiếp nạn. Ta cảm thấy giữa chúng ta không cần thiết phải kết cừu oán. Nguyệt Quế Thù có chút kiêng kỵ lên tiếng. Lão không thể không kiêng kỵ a. Thực lực long cuồng mạnh đến cỡ nào mà vẫn bị Diệp Hảo đánh trọng thương. Mà bản thân lão cũng không phải đối thủ của long cuồng. Trần Bế Nguyệt từ hôn ta có thể hiểu được, dù sao thời đại này người có thế lực rất nhiều. Diệp Hảo chậm rãi nói. Nhưng ta không hiểu Nguyệt Quế Thánh Địa các ngươi tại sao lại ngăn cản Vân Tiêu Cung lão tổ cứu ta. Sắc mặt Nguyệt Quế Thù trở nên khó coi. Nhìn thấy Nguyệt Quế Thù khó xử, Trần Bế Nguyệt mở miệng. Diệp Hảo, ta xác nhận chiến lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực này cũng không thuộc về ngươi. Vậy thì sao? Không có món pháp bảo thần bí kia, ngươi còn gì để sấp sược? Trần Bế Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Không cách nào che giấu sự thật ngươi không thể tu luyện. Ngươi làm sao biết ta không có thể tu luyện? Diệp Hảo cười nhạt. Từ khi ngươi mất đi tu vi đến bây giờ cũng đã qua một thời gian dài, ngươi có thể nói ngươi vì rèn luyện căn cơ cố ý không tăng tu vi, nhưng tiên lực trong cơ thể ngươi cũng không nên dậm chân tại chỗ chứ. Ta chỉ không muốn tăng lên thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ha ha. Trần Bế Nguyệt cười to. Diệp Hảo, ngươi cảm thấy lấy lý do buồn cười như vậy có thể lừa được ai đây? Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Diệp Hảo nói xong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa trong thương không nói. Độc Cô Tiền Bối, nên kết thúc rồi. Diệp Hảo vừa nói xong, sắc mặt của cường giả thi tộc đang đối kháng với Độc Cô không khỏi biến đổi. Chợt hắn thấy xung quanh ba bước cô độc tràn ngập sức mạnh làm mọi người sợ hãi. Nhưng khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là hắn cảm nhận được trên đó có một đạo ba động thần bí. Ba động này tựa hồ như thiên đạo bản nguyên. Dù ba động không rõ ràng, nhưng vẫn khiến hắn run sợ. Thi Sơn. Thi tộc cường giả vung tay, bên cạnh xuất hiện một loại dị tượng, từng bộ thi thể vượt qua giới hạn thời không, hóa thành từng đạo bình chướng kiên cố, vững vàng bảo vệ hắn vào giữa. Mỗi bộ thi thể đều tràn ngập khí tức tử vong. Khi bọn họ mở hai mắt, thiên địa đều biến sắc. Từng đạo ánh mắt kinh khủng đan xen hóa thành một kích đáng sợ. Cô độc không sợ. Một kiếm chém ra. Một kiếm này giống như thiên ngoại phi tiên, kinh diễm tuyệt thế, bá đạo vô cùng. Những thi thể bị thi tộc cường giả triệu hoán cưỡng ép vỡ nát. Ngay cả thân thể của hắn cũng bị một kiếm của cô độc xuyên thủng. Thi tộc cường giả nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi nhìn cô độc. Kiếm này của ngươi tại sao có chứa khí tức tử vong? Muốn biết? Cô độc vừa nói vừa giơ chiến kiếm lên. Thi tộc cường giả không mảy may do dự quay người bỏ đi. Hắn phát hiện thực lực cô độc còn mạnh hơn so với lời đồn. Nếu tiếp tục chiến đấu sẽ bất lợi cho hắn. Cô độc thấy thi tộc cường giả chạy trốn cũng không tiếp tục ra tay, bởi vì dù thực lực hắn tiến một bước, nhưng không thể giữ lại đối phương. Trừ phi cô độc đặt chân đến đệ nhị cảnh, nghiên cứu triệt để tử kinh trong sinh tử kinh, mới có thể giữ lại được. Cô độc tựa hồ mạnh hơn rồi. Tu vi lại một chút tiến bộ. Ta không hứng thú việc tu vi hắn tiến bộ, nhưng ta chú ý đến tử vong khí tức trong chiêu cuối cùng của hắn cơ. Đây chính là sức mạnh của tử vong, cô độc sao có thể nắm giữ. Nhưng cũng chỉ moi sợi lông nhỏ nhoi, chưa hẳn nắm được căn cơ, hà tất phải ngạc nhiên. muốn động thủ không? Bắt giữ cô độc đâu có dễ dàng còn nữa, nếu chúng ta xuất thủ, Nguyệt Quế Thủ và vị kia của Vân Tiêu Cung cũng sẽ không mặc kệ. Các ngươi đừng quên Diệp Hảo vừa mới bảo phát ra chiến lực để tam cảnh, ai có thể cam đoan Diệp Hảo không thể tiếp tục bảo phát? Chẳng lẽ cứ để vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn tam tộc xảy ra đại chiến? Âm thầm quan sát trận chiến này, ngoài nhân tộc còn có yêu tộc và ma tộc. Nhưng cuối cùng, hai tộc kia vẫn không xuất thủ. Bởi vì ai cũng không muốn mở màn cho cuộc chiến giữa các tộc. Tộc chiến. Không chết không kết thúc. Cô độc nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Diệp Hảo. Muốn bắt Nguyệt Quế Thủ không? Cô độc mở miệng hỏi. Nguyệt Quế Thủ nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên dưới Nguyệt Quế Thánh Địa đều lộ vẻ sợ hãi. Chiến lực cô độc cực kỳ cường hoành, lại thêm Diệp Hảo thần bí, chưa hẳn không bắt được Nguyệt Quế Thủ. Phải biết vừa rồi Diệp Hảo đả thương nặng cường giả đệ nhị cảnh Long Cuồng. Luận thực lực, Nguyệt Quế Thủ còn không bằng Long Cuồng đây. Diệp Hảo lắc đầu. Nếu không phải cần thiết, ta không muốn đồng tộc tương tàn. Nguyệt Quế Thánh Địa là tông môn siêu cấp của nhân tộc. Nếu tông môn như vậy lụng bại sẽ ảnh hưởng đến cả bố cục nhân tộc. Nhìn thấy Nguyệt Quế Thủ lộ ra vẻ hoài nghi, Diệp Hảo khẽ thở dài một hơi. Chẳng lẽ ngươi không để ý cường giả yêu tộc, ma tộc đang quan sát chúng ta? Nguyệt Quế Thủ cẩn thận quét thần niệm qua, lúc này mới thấy toàn bộ bán thần cường giả yêu tộc và ma tộc đều có mặt. Diệp Hảo, chúng ta đến đây chỉ để trợ uy cho ngươi. Thanh âm trầm bổng vừa rơi xuống, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện cách đó không xa. Mỗi cử động nhỏ của thân ảnh này cũng trở nên mê hoặc. Mỗi cái nhíu mày, mỗi cử động giọng nói có thể xưng tuyệt thế. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ánh mắt Thải Kỳ Lân cảnh giác nhìn đối phương. Cửu Vĩ Thiên Hồ, đỉnh cấp huyết mạch của yêu tộc. Chủng tộc này có sở trường mị hoặc. Thải Kỳ Lân lo lắng Cửu Vĩ Thiên Hồ mê hoặc tâm trí Diệp Hảo. Thải Kỳ Lân, ngươi có ý gì đây? Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc Thải Kỳ Lân một cái. Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta ăn thịt Diệp Hảo? Nàng đặc biệt nhấn mạnh chữ ăn. Thải Kỳ Lân đương nhiên nghe hiểu. Nếu ngươi dám đồng thủ với đệ ta, đừng trách ta một đuốc đốt ồ hồ ly nhà ngươi. Trong mắt Thải Kỳ Lân tràn ngập sát ý. Ha ha, Thải Kỳ Lân, nếu ngươi đang ở Cửu Trọng Thiên nói ra lời này không chừng ta sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng mà ở Tứ Trọng Thiên đối với ta không có chút uy hiếp nào. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười khanh khách nói, một chút cũng không để ý sự uy hiếp của Thải Kỳ Lân. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1412. Cho ngươi một tôn tiên vương. Vậy ta thì sao? Cô độc quét ngang một kiếm, lạnh như băng nói. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ hơi thay đổi. Cô độc của Tứ Trọng Thiên là một ngoại lệ. Bởi vì vị này không vướng bận cho nên không ai dám trêu chọc. Ta xuất hiện chỉ muốn nói với Diệp Hảo một câu. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Nếu cảm thấy không thể ở trong nhân tộc được nữa, ngươi có thể đến chỗ ta. Nghe Cửu Vĩ Thiên Hồ mời Diệp Hảo, thế lực nhân tộc nhao nhao biến sắc. Diệp Hảo dù không có tu vi, nhưng vẫn như trước là đối tượng để các thế lực tranh giành, bởi vì trên người hắn ngoại trừ có truyền thừa của ba vị Dược Vương, Khí Vương, Trận Ma, tự thân võ đạo truyền thừa và tạo hóa của hắn cũng để các thế lực ngấp nơ, gơ, e. Không hứng thú. Diệp Hảo không chút do dự cự tuyệt. Chớ vội từ chối. Cặp mắt đào hoa của Cửu Vĩ Thiên Hồ lóe lên quang trạch khiếp người. Mỹ nữ trong tộc chúng ta là số một trong Cửu Trọng Thiên, nếu ngươi đến Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, mỹ nữ tùy ý ngươi chọn. Có thể chọn ngươi không? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi lại. Tất cả xôn xao. Ai cũng không thể ngờ được Diệp Hảo to gan như vậy. Hắn lại ngang nhiên đùa giỡn một tôn bán thần. Thần sắc Cửu Vĩ Thiên Hồ đọng lại, chợt khẽ mỉm cười đáp. Có thể. Ta không tin. Diệp Hảo đương nhiên không tin. Cửu Vĩ Thiên Hồ không thể vì hắn mà bán thân mình. Chỉ cần tu vi ngươi đặt chân đến bán thần. Cửu Vĩ Thiên Hồ mới vừa nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì. Không, chỉ cần ngươi tu vi đặt chân tiên vương cảnh thể xác tỷ tỷ ta sẽ thuộc về ngươi. Lời này của Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh sợ rất nhiều tu sĩ. Trong mắt bọn họ, nàng là cường giả bán thần cao cao tại thượng. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định tương lai tứ trọng thiên. Thế nhưng bây giờ chỉ vì lôi kéo Diệp Hạo lại hy sinh bản thân. Cái này có phải hơi quá rồi không? Phụ hoàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ bán thần vì lôi kéo Diệp Hạo có phải bỏ ra số vốn quá lớn không? Hoa Tử Liên hỏi. Ngươi không chú ý trong lời nói của nàng ta có một điều kiện sao? Đông Hoa Hoàng chủ khẽ mỉm cười đáp. Nàng nói tu vi Diệp Hạo phải đặt chân đến tiên vương cảnh. Nếu Diệp Hảo có tu vi tiên vương, ngươi biết nó mang ý nghĩa gì không? Có nghĩa Diệp Hảo có thể khôi phục tu vi, cũng có nghĩa có thể tu luyện bình thường. Với tư chất Diệp Hảo tất nhiên có thể tu luyện đến tiên vương, thì chắc chắn sẽ đến bán thần, rồi đến đệ tam cảnh. Gả cho một thế hệ trẻ đệ tam cảnh, cuộc mua bán này của nàng còn lỗ vốn. Theo lời Đông Hoa Hoàng chủ nói, tất cả tu sĩ lúc này mới ý thức được tâm cơ Cửu Vĩ Thiên Hồ cao sâu. Trong lời nói giống như chịu thiệt thòi nhưng thật ra đã suy nghĩ kỹ. Ngươi không có lòng tin đối với ta sao? Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đánh cược cả cuộc đời, cho dù thận trọng thế nào cũng không có gì quá đáng. Cửu Vĩ Thiên Hồ đã sớm biết Diệp Hạo nhìn ra ẩn ý trong lời nói của mình, bởi vậy thần sắc nàng thản nhiên đáp. Nhưng không biết ngươi có nghĩ không, nếu ta có thể đặt chân đến tiên vương cảnh, tại sao còn phải chọn ngươi? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Bây giờ là thời thế gì ngươi chắc hiểu rõ, thời gian sắp tới đến cả Ngưu Dược Xà Thần đều hiện thân, bàn về chất, luận tướng mạo. Ưu tú hơn ngươi không nói rất nhiều, cũng có thể có một ít chứ. Nhưng luận về độ thỏa mãn, hầu hạ nam nhân, ai có thể vượt qua ta? Cửu Vĩ Thiên Hồ câu nói này khiến Diệp Hạo không thể phản bác. Câu nói quá chính xác à. Câu nói này của ta vĩnh viễn có tác dụng. Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa nói vừa đưa cho Diệp Hạo một vật. Diệp Hạo tiếp nhận sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngọc Tùy. Cực phẩm Ngọc Tùy. Ngọc Tùy, một trong vương cấp tiên dược trong truyền thuyết. Phục dụng Ngọc Tùy cho dù tu vi Diệp Hảo có bất cứ di chứng gì, nuốt vào một giọt có thể tăng lên đến kim tiên cảnh. Kim tiên cảnh ngươi cũng quá xem thường Ngọc Tùy rồi, đừng quên Ngọc Tùy là vương cấp tiên dược, ăn vào đừng nói có thể khôi phục tu vi tiên tôn, đặt chân đến tiên chủ cũng có thể. Ngọc Tùy đã rất nhiều năm không xuất hiện rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã dốc hết tâm huyết, tiên dược cấp bậc này ai lại cam lòng bỏ ra. Sắc mặt đám tu sĩ Nguyệt Quế Thánh Địa âm trầm. Diệp Hảo hiện tại thiếu nhất là gì? Thời gian. Nhưng nếu bây giờ nuốt giọt Ngọc Tùy này, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên tiên chủ cảnh. Nếu đạt đến tiên chủ cảnh, khoảng cách đến tiên tôn còn bao xa? Có thể nói Diệp Hảo rước về sau cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này ai có thể cam đoan Diệp Hảo không có tạo hóa khác? Thải Kỳ Lân kiểm tra một lúc, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thực sự là Ngọc Tủy. Diệp Hảo hơi gật đầu. Không sai. Diệp Hảo trả Ngọc Tùy lại cho Cửu Vĩ Thiên Hồ dưới ánh mắt thất kinh của tất cả mọi người. Ngươi không cần. Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút sững sờ. Vô công bất thù lục. Diệp Hảo bình thản nói. Còn nữa, đồ của ngươi không dễ lấy. Giọt Ngọc Tùy này của Cửu Vĩ Thiên Hồ quá quý giá. Là một món nợ ăn tình rất lớn. Nợ thì phải trả. Đạo lý này Diệp Hảo rất rõ ràng. Đây là ta cho ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ mỉm cười nói. Diệp Hảo cười không đáp. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình tu lại từng bước? Vậy thì đã sao? Ngươi không nói lý. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói xong nhìn về phía Thải Kỳ Lân. Ngươi mặc kệ để ngươi sao? Thải Kỳ Lân nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo truyền âm. Tu vi ta bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên. Ngươi xác định. Thải Kỳ Lân kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo. Lừa tỷ làm gì? Diệp Hảo ha ha cười nói. Thải Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Trong lòng Thải Kỳ Lân, Diệp Hảo luôn suy nghĩ trưởng thành chín chắn. Hắn không có khả năng lấy tương lai của mình ra đùa. Ta ủng hộ quyết định của đệ. Thải Kỳ Lân nói ra làm Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngọc tùy dễ kiếm? Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm giọng nói. Ta cũng ngẫu nhiên mới tìm được một giọt thôi. Lời nói dư thừa không nên nói nữa. Diệp Hảo cắt đứt lời của nàng. Phụ lòng tốt người khác. Cửu Vĩ Thiên Hồ hừ một tiếng xoay người rời đi. Đợi đắt. Lúc thân ảnh Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp biến mất thì bị Diệp Hảo gọi lại. Cửu Vĩ Thiên Hồ quay người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sao thế, đổi ý à? Không phải, cái này cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho Cửu Vĩ Thiên Hồ một bình ngọc. Thần niệm Cửu Vĩ Thiên Hồ quét một cái kinh ngạc thốt. Cực phẩm tiên đan. Trong bình ngọc này có một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan và một viên độ ác đan. Thần sắc Diệp Hảo bình tĩnh nói. Mặc kệ ngươi có mục đích gì mà đến, ta đều cảm tạ ngươi đã nguyện ý lấy ngọc tùy ra giúp ta. Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Đã vậy ta tặng ngươi một tôn tiên vương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1413. Hồi báo. Một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan và một viên độ ác đan có thể khiến cho một tên cường giả tiên tôn bát chuyển thuận lợi trở thành tiên vương. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Hảo lại nói tặng Cửu Vĩ Thiên Hồ một tôn tiên vương. Cửu Vĩ Thiên Hồ cầm bình ngọc, thần sắc có chút phức tạp nhìn Diệp Hảo. Ngươi đang tát vào mặt ta sao? Ta chân thành cảm tạ ngươi. Diệp Hảo chân thành tha thiết nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm mặt một chút, chợt nhoẻn miệng cười. Vậy cảm ơn ngươi, còn nữa, cái này cho ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói xong đưa cho Diệp Hảo một ngọc bội. Bên trong ngọc bội này có một sợi thần niệm của ta, chỉ cần ngươi bóp nát nó, cho dù ngươi ở đâu, ta đều tức thời sẽ xuất hiện. Ngươi đây là... Diệp Hảo khẽ giật mình. Xem như hồi báo, ta vô điều kiện giúp ngươi một lần. Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi lại. Ngươi sẽ không từ chối chứ? Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi thu hồi ngọc bội. Nàng nhìn Diệp Hảo thật sâu rồi quay người rời đi. Mà lúc này, vẻ mặt tất cả tu sĩ đang nhìn Diệp Hảo thay đổi. Không ai ngờ Diệp Hảo dùng hai viên tiên đan đã đổi được một lần Cửu Vĩ Thiên Hồ giúp mình vô điều kiện. Mua bán như vậy có lợi lớn. Nếu không cần thiết không nên dùng ngọc bội này. Thải Kỳ Lân nhắc nhở. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Hắn hiểu ý của nàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ không có quan hệ gì với mình. Không ai có thể cam đoan được nàng có phải đang dòm ngó đến hắn không. Tất cả giải tán đi. Cô độc lúc này mở miệng. Lời cô độc vừa nói xong. Dù tu sĩ bên ngoài hay đang nhìn lén đều giải tán. Hảo Nguyệt không rời khỏi. Diệp Hảo, chúng ta đính hôn nhé. Hảo Nguyệt nói khẽ. Hủy bỏ thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tại sao? Sắc mặt Hảo Nguyệt thay đổi. Ta không tin vị kia trong tộc của nàng không đột phá nổi phòng tuyến của Nguyệt Quế Thụ. Diệp Hảo nhìn Hảo Nguyệt bình tĩnh nói. Nguyệt Quế Thụ thật sự muốn ta chết, nhưng vị kia cũng không muốn ta sống a. Nguyệt Quế Thụ phòng thủ có thể xưng tuyệt thế, lão tổ trong thời gian ngắn không đột phá nổi cũng bình thường mà. Hảo Nguyệt vội nói. Vấn đề là Nguyệt Quế Thụ không ra tay, lão tổ nhà cô cũng không động thủ, hai vị đó chỉ đang diễn kịch rằng co. Trong vẻ mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ thương cảm. Thậm chí ta bị long cuồng áp bức, lão tổ của cô cũng không chút lo lắng. Hạo Nguyệt trầm mặt lại. Thật lâu sau đó khổ sở nói. Thật xin lỗi. Cô không có gì phải xin lỗi ta cả. Diệp Hạo nói vuốt lên mái tóc bị rối của Hạo Nguyệt. Ta rất cảm kích cô đã đứng ra, nhưng có chuyện ta phải nói rõ. Thiên khiển chém đi không chỉ có tu vi của ta, còn có khả năng tu luyện của ta ước. Sắc mặt Hạo Nguyệt không khỏi thay đổi, bất quá trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ta đã nói, ta sẽ gả cho ngươi, cho dù cả đời này ngươi không thể tu luyện ta cũng không quan tâm. Nhưng ta không thể hủy hoại tương lai cô. Ta không quan tâm. Nhưng ta quan tâm. Diệp Hạo, đời này ta chỉ biết một mình huyên thôi. Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Hạo, gang từng chữ. Một tháng sau, Vân Tiêu Cung sẽ tổ chức lễ đính hôn giữa hai ta, mặc kệ huyên tới hay không, đều sẽ cử hành. Vừa nói xong Hạo Nguyệt xoay người bỏ đi. Hạo Nguyệt rời đi, vẻ mặt cô độc nghiêm túc mà nhìn hắn. Tiền bối nhìn ta như vậy làm gì? Vừa rồi ngươi nói thật hay giả? Giả. Ngươi đang thăm dò Hạo Nguyệt. Nghe vậy trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ mặt buồn sầu. Bây giờ ta có chút hối hận khi thăm dò lòng người. Diệp Hạo khẽ thở dài. Vân Tiêu Cung lão tổ muốn ta chết như vậy, ai có thể biết Hạo Nguyệt có ý gì? Nhưng ngươi như vậy sẽ làm tổn thương trái tim nàng ta. Sau này nghĩ cách đền bù là được mà. Để, một tháng sau ngươi đi Vân Tiêu Cung sao? Thải Kỳ Lân nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết. Chuyện như vậy ngươi nên cân nhắc kỹ. Thải Kỳ Lân không khuyên nhủ gì thêm. Ta đưa tỷ tỷ về Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo không muốn bàn tiếp về vấn đề này. Bình thường cường trả trọng thiên cao hơn sẽ không xuống bên dưới. Vì rất dễ bị đánh giết. Người khác không nói ví như Thải Kỳ Lân. Nàng có tu vi bán thần cảnh. Thế nhưng hiện tại chiến lực bị cưỡng ép cầm giữ một cảnh giới. Điều này khiến cho bán thần đệ nhất cảnh cũng có thể đánh nàng trọng thương. Nếu có 2-3 tôn Thải Kỳ Lân căn bản không có khả năng trở về. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Hạo nói muốn đưa Thải Kỳ Lân về. Thải Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Nàng cũng không phải yên lặng mà đến. Nàng cứ sống trống khô chiêng như vậy thu hút rất nhiều cường giả khác, đám người muốn đánh giết nàng cũng không ít. Dù gì Thải Kỳ Lân cũng là bán thần. Cấp bậc này không nói tạo hóa thần thông, chỉ cần nhục thân cũng đã là vô thượng chí bảo. Ai lại không dòm ngó? Mà lúc này Diệp Hạo và cô độc, hai người cùng đưa Thải Kỳ Lân về Cửu Trọng Thiên, không ai dám động thủ. Muốn đối phó ba người bọn hắn không có 5-6 tôn bán thần thì không thể. Cái này cũng chỉ là đối phó. Muốn chém giết thì phải vận dụng 9 tôn bán thần trở lên. Lực lượng lớn như vậy làm sao không kinh động đến bán thần nhân tộc. Trở lại bách lực, Diệp Hạo dẫn Thải Kỳ Lân vào tiểu thiên địa. Nàng nhìn lướt qua sau đó, nói. Không ngờ chỉ mấy năm không gặp, tiểu thiên địa ngươi đã trở thành động thiên phúc địa. Thải Kỳ Lân mấy năm trước từng đến đây, nhưng cũng không có phát triển mạnh như thế. Không biết tỷ tỷ có để ý tới tốc độ thời gian trong tiểu thiên địa không giống bên ngoài không? Diệp Hạo cười nói. Động thiên phúc địa như vậy bán thần như Thải Kỳ Lân cũng không quan tâm. Bởi vì môi trường họ tu luyện còn tốt hơn. Thải Kỳ Lân cẩn thận cảm thụ một chút, thời gian dần qua sắc mặt nàng thay đổi. Tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn bên ngoài một nửa. Không sai. Diệp Hạo nói xong dẫn nàng và cô độc sơ quy quy, e bơ trung tâm trận pháp của tiểu thiên địa. Tỉ tỉ cảm thụ lại xem. Thải Kỳ Lân tinh tế cảm ứng một cơ, hơn u, v, quy quy, t. Tốc độ thời gian nơi này chậm hơn 1/3 so với bên ngoài. Không sai. Ngươi làm sao có thể nắm giữ thời gian áo nghĩa đến mức này? Thời gian thần tượng giúp ta cải biến. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thời gian trí bào có thể thuộc về pháp bào cấm kỵ. Nói xong Thải Kỳ Lân tựa hồ nghĩ tới cái gì? Tu vi ngươi bị giảm có phải vì cái này? Thời gian thần tượng giúp ta ngăn cản phần lớn, nhưng mà phần nhỏ đó cũng khiến tu vi ta bị chạm. Diệp Hảo đáp lại. Nhưng ta cố ý gây nên bởi vì đến tiên tôn cảnh ta phát hiện cảnh giới trước đó của bản thân không đủ thừa cơ hội này làm cho nó viên mãn thêm. Vậy lúc nào ngươi có thể khôi phục? Khoảng 5-3 năm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút đáp. Ta cũng không đơ 5-3 năm này. Diệp Hảo thật lòng không để ý. Cho dù so với thời gian tinh thạch hay thiên đạo ban thưởng cho hắn thời gian chi lực, 5-3 năm cũng không là gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1414. Nhánh Nguyệt Quế. Cho dù 5-3 năm hay 8-10 năm đối với Diệp Hảo cũng không là gì. Hơn nữa, tiểu thiên địa của Diệp Hảo là bảo bối thời gian của Diệp Hảo hơn người khác gấp 2 lần, trên thực tế cho dù 5-3 năm hắn không thể khôi phục cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Chỉ là có một số tạo hóa Diệp Hảo không thể đạt được mà thôi. Khoảng 10 năm nữa cửu trọng thiên sẽ bị hủy diệt, tỷ cứ ở yên đây tu luyện đi. Diệp Hảo nói khẽ, nếu ở đây tu luyện cũng chỉ thêm được 30 năm. Ta có thể tăng lên được bao nhiêu chứ? Thải Kỳ Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đã đạt đến đỉnh phong của đệ nhất cảnh. Dù cho nàng thêm 100 năm nữa cũng rất khó có thể tiến thêm. Trong 30 năm tu vi tỷ cũng tăng lên không ít đâu. Diệp Hảo nói xong triệu hoán đạo bia. Thải Kỳ Lân nhìn một chút, thần sắc thay đổi. Chẳng lẽ đây là đạo bia trong truyền thuyết? Đúng vậy. Nhưng mà ở cảnh giới của ta có đạo bia này cũng vô dụng. Tỷ tỷ không ngại cảm thụ một lần xem sao. Thải Kỳ Lân trầm ngâm một lúc, một sợi thần niệm tiến vào mặt đạo bia. Thời gian cứ thế trôi qua, vẻ mặt Thải Kỳ Lân dần dần thay đổi. Đến lúc nàng thu hồi thần niệm, sắc mặt kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Trong đạo bia này đủ loại áo nghĩa thiên địa, các loại thần thông của ta đều có thể tìm được áo nghĩa tương ứng, hơn nữa ta như cảm giác được bản thân có thể tiến xa hơn. Bởi vì trong đạo bia này dung hợp từ 4 đạo bia khác. Diệp Hảo cười nói. Dung hợp từ 4 đạo bia khác. Thải Kỳ Lân giật mình. Đúng vậy. Còn có thể dung hợp với đạo bia khác sao? Có thể. Ta từng thấy một đạo bia ở Cửu Trọng Thiên. Thải Kỳ Lân trầm giọng nói. Ánh mắt Diệp Hảo sáng lên. Tỷ tỷ có biết chỗ không? Không biết. Thải Kỳ Lân trầm ngâm một lúc lắc đầu. Nhưng mà 10 năm sau Cửu Trọng Thiên bị hủy diệt, ta tin nếu không rơi vào tay kẻ khác nó sẽ xuất hiện. Nếu vậy 10 năm nữa ta phải đến Cửu Trọng Thiên một chuyến. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Lúc Cửu Trọng Thiên sụp đổ không biết sẽ có bao nhiêu tạo hóa xuất hiện, lúc đó có lẽ thực lực ta cũng tăng lên ít nhiều. Ánh mắt Thải Kỳ Lân sáng rực nói. Không ai lại không để ý đến bữa tiệc của Cửu Trọng Thiên. Nếu có thể đạt được tạo hóa nhịp thiên, không chừng có thể tăng thêm lên nhiều lần. Mặc dù tu vi có thể không tăng, nhưng chiến lực cũng có thể tăng. Diệp Hảo trầm mặt một hồi, nói. Trước lúc đó ta phải đi ngũ trọng thiên, lấy cho được đạo bia thác ấm của băng cơ. Băng cơ! Thải Kỳ Lân cau mày. Vị này tính cách quái gì, muốn đánh động nàng rất khó. Ta chuẩn bị tham gia chiến sủng tranh tài. Diệp Hảo nói khẽ. Ngươi biết thông linh thuật. Thải Kỳ Lân kinh ngạc nhìn Diệp Hảo nói. Biết một chút. Diệp Hảo có chút xấu hổ nói. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hảo, Thải Kỳ Lân đã biết một chút trong miệng Diệp Hảo không đơn giản. Còn gì ngươi không biết nữa không? Rất nhiều. tên tiểu tử ngươi ngày càng thần bí. Thải Kỳ Lân không tiếp tục đề tài này, mà chậm rãi nói tiếp. Thời gian tiếp theo ta sẽ ở đây tu luyện. Được. Diệp Hảo gật đầu. Đạo bia này chủ yếu giúp cho hai người Thải Kỳ Lân và cô độc tu hành. Cô độc biết rõ trường hợp của mình. Bởi vậy trừ phi lúc cần đạo bia mới xuất hiện, nếu không hắn sẽ không tiếp xúc nhiều với Thải Kỳ Lân. Thiên sát cô tinh bốn chữ này cũng không phải nói chơi. Diệp Hảo có thể không quan tâm. Bởi vì hắn có nghịch thiên tạo hóa. Nhưng Thải Kỳ Lân lại không có tạo hóa như thế. Lại nói về Diệp Hảo. Hắn đi tới dược viên trong tiểu thiên địa tiểu nơ y e b hớn hở chạy tới. Ca ca, Nguyệt Quế Thủ ngươi cho ta nảy mầm rồi. Nảy mầm. Diệp Hảo giật mình. Hắn giờ mới nhớ trước đó Nguyệt Quế Thánh Địa có đưa cho mình một nhánh Nguyệt Quế. Nhánh Nguyệt Quế có thể chăm sóc nảy mầm thành Nguyệt Quế Thụ. Nhưng mà chỉ có thể xưng Nguyệt Quế Thụ đời thứ hai. Nguyệt Quế Thụ đời thứ hai kết trái tác dụng cũng chỉ có một nửa Nguyệt Quế Thụ đời thứ nhất. Diệp Hảo có được nhánh Nguyệt Quế đã dùng thượng thương chi thủ nỗ lực tăng cấp bậc của nó lên. Hắn cảm nhận được nhánh Nguyệt Quế có tăng bậc nhưng mà có đạt được đời thứ nhất không thì không biết, bởi vậy hắn dùng một đạo thần quang dung nhập vào trong nó. Sau khi sáp nhập thần quang vào, nhánh Nguyệt Quế rõ ràng có phát sinh biến hóa, Diệp Hảo mơ hồ cảm thấy tiềm năng của nhánh Nguyệt Quế này mạnh lên rất nhiều, hắn cảm thấy tương lai nó có thể vượt xa nguồn gốc của nó. Nhưng bây giờ chỉ mới qua một thời gian ngắn. Nhánh Nguyệt Quế sao lại nảy mầm được? Diệp Hảo nhìn thấy xa xa nhánh Nguyệt Quế đung đưa tỏa ra từng đạo quang trạch ấm ánh, trên thân mọc ra từng chồi non xanh nhạt. Hắn tiến lên nhìn một chút, lên tiếng. Theo tình hình trước mắt chỉ cần hơn 100 năm thì có thể trưởng thành. Muốn đơm hoa kết trái được phải hơn 500 năm, muốn có thực lực bán thần nếu không có vạn năm trở lên cũng không thể. Tiểu nơ y, e, b, nói đến đây, nhìn Diệp Hảo nói tiếp. Bởi vậy huyên muốn nó trợ giúp mình thì phải sử dụng thời gian chi lực. Thời gian chi lực quý giá biết bao nhiêu. Diệp Hảo nhẹ lắc đầu. Hơn nữa ta cũng không có vạn năm thời gian. Vậy thì tiếc quá. Tiểu nơ y, e, b, nói khẽ. Muội cũng đừng dùng toàn bộ thời gian cho hoa cỏ. Diệp Hảo nhìn tiểu nơ y, e, b, nói tiếp. Cũng phải dùng ít thời gian để tu luyện thần thông cho tốt chứ. Ta là dược vương mà trời sinh sức chiến đấu không mạnh. Tiểu nơ y, e, b, cười hì hì nói. Nhưng mà cần tu luyện cũng phải tu luyện. Được, ta biết rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tiểu nơ y, e, b, Diệp Hảo biết rõ nàng không để ý những gì mình nói. Trên thực tế thực lực tiểu nơ y, e, b, đã không kém. Sau khi uống tiên đan dược vương đỉnh luyện chế, thực lực nàng tăng lên một bước đạt tới tiên vương ngũ chuyển. Nhưng mà muốn tăng thực lực lên nữa cũng không đơn giản. Nhưng cảnh giới bây giờ đã đủ để áp bức đại bộ phận tu sĩ. Diệp Hảo cũng không khuyên nữa. Dù sao tiểu nơ y, e, b trời sinh đã vậy. Mà hắn cũng không cần nàng đồng thủ. Sau đó Diệp Hảo trở về trọng địa trận pháp, yên lặng tu luyện. Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung một tháng trước cũng không còn lẳng lặng mà đắt đầu răng đèn kết hoa trang trí cho lễ đính hôn. Lúc này tu sĩ Tứ Trọng Thiên mới phát hiện Vân Tiêu Cung trước đó đã chuẩn bị rồi. Vân Tiêu Cung có phải biết ẩn tình gì bên trong? Nếu không có ẩn tình, sao có thể chuẩn bị trước chứ? Nguyệt Quế Thánh Địa lần này thua thiệt lớn rồi. Nếu bây giờ nói Nguyệt Quế Thánh Địa thua thiệt lớn cũng còn có chút sớm, bởi vì không ai biết tương lai Diệp Hảo có thể tu luyện không. Chắn chắn có thể. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Diệp Hạo nếu có thể tu luyện thì sao trong cơ thể hắn đến bây giờ vẫn không có một chút tiên lực nào. Ta cảm thấy Hạo Nguyệt của Vân Tiêu Cung sở dĩ gả cho Diệp Hạo, hoàn toàn bởi vì sau lưng hắn có hai tôn bán thần. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1415. Sóng gió nổi lên. Ta cảm thấy Hạo Nguyệt sở dĩ gả cho Diệp Hạo bởi vì sau lưng hắn có hai tôn bán thần. Ngươi hình như quên rằng Diệp Hạo còn nắm giữ chiến lực bán thần. Cái đó bất quá là một loại thủ đoạn thôi, nó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nếu không lúc long cuồng chạy trốn, Diệp Hạo tại sao không ngăn chặn hắn, không phải không muốn chặn, mà không thể chặn. Không sai, loại năng lượng như vậy cũng không thể cầm cự lâu dài. Ta xem chừng Diệp Hạo không có khả năng khôi phục lại chiến lực. Ta ngược lại cảm thấy Diệp Hạo dù mất đi toàn bộ tu vi cũng đáng để Hạo Nguyệt gả cho hắn, chớ quên rằng Diệp Hạo chiếm được truyền thừa của yêu vương trận ma, khí vương. Hạo Nguyệt thân phận gì yêu nghiệt đó, tương lai có thể trấn áp một phần cửu trọng thiên, ngươi cảm thấy một phế vật không có tu vi xứng với nàng. Ta không biết Hạo Nguyệt tương lai có thể đi bao xa, nhưng nhất định có thể đạt đến bán thần. Còn nữa, trong thời khắc nhiều cơ hội như vậy, Hạo Nguyệt khẳng định có thể đi xa hơn. Thời khắc này có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện thần, ai có thể chắc chắn Hạo Nguyệt không thể trở thành thần. Nhất định phải ngăn cản lễ đính hôn này. Tuyệt đối không thể để đệ nhất mỹ nữ tứ trọng thiên gả cho phế vật. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đến Vân Tiêu Cung, mọi người liên thủ bức Diệp Hạo từ bỏ. Cùng đi. Lúc đầu chỉ đơn giản thảo luận buổi lễ đính hôn, nhưng không bao lâu dưới sự cổ suy của những người có dã tâm dần biến thành tiết mục bài trừ Diệp Hạo. Hôm nay mặt trời chói chang. Hầu hết các đại thế lực của tứ trọng thiên đều đến Vân Tiêu Cung. Đại biểu An gia, Nguyệt Quế Thánh Địa, Nhạc gia, Đông Hoa Hoàng Triều, Dật Phong Sơn Trang, Tây Cực Liên Minh, các đại thế lực đều đến. Vân Tiêu Cung thiếu cung chủ đính hôn, ai dám không đến? Không đến là không nể mặt. Vân Tiêu Cung nằm trong tầm ngắm của thế lực mạnh như vậy, chắc chắn nếm đủ mùi vị. Ta thấy một vài thế lực của yêu tộc cũng phái đại biểu tham dự. Cương vực những yêu tộc này tiếp giáp với Vân Tiêu Cung, đến đây chúc mừng cũng hợp tình hợp lý. Tô Nhất Phỉ cũng tới. Nàng đi theo Hoa Tử Liên đến. Tiểu thư, ngươi nói Diệp công tử đến không? Hoa Tử Liên trầm ngâm một cách nói. Không biết. Không biết. Tô Nhất Phỉ kinh ngạc. Diệp công tử đối với cách hành xử của Vân Tiêu Cung không mấy hài lòng, tính tình Diệp công tử vết áp như cừu nên rất khó nói. Ở chung với Diệp Hạo khoảng thời gian này, Hoa Tử Liên cũng hiểu rõ cá tính của hắn. Hôm đó lão tổ Vân Tiêu Cung không ra tay mọi người đều nhìn thấy. Bởi vậy Diệp Hạo chưa chắc sẽ đến. Diệp công tử nếu không đến, Hạo Nguyệt tiểu thư sẽ rất mất mặt đó. Mất mặt. Tô Nhất Phỉ vừa nói xong, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai nàng. Diệp Hạo hắn mà đến thì không phải mất mặt không thôi đâu. Tô Nhất Phỉ nhíu mày nhìn về phía thanh niên. Ngươi có ý gì? Hạo Nguyệt tiên tử là đệ nhất mỹ nữ tứ trọng thiên, tu vi Diệp Hạo nếu còn như trước thì không ai nói gì, nhưng bây giờ tu vi của hắn cũng đã bị phế, hắn có tư cách gì cưới nàng? Thanh niên kia cười lạnh nói. Tây Cực Liên Minh Lôi công tử, Bán Mệnh Tông Huyền Vân công tử, Nhạc gia Nhạc Kình Thiên công tử, An gia An Kinh Vân công tử, tất cả đang chuẩn bị thảo phạt Diệp Hạo đó. Đám các ngươi bây giờ mới dám lên mặt, trước đây sao không giỏi đứng ra? Tô Nhất Phỉ khinh bị châm chọc. Ăn nói cẩn thận chút. Hoa Tử Liên trầm giọng nói. Tô Nhất Phỉ há to miệng chuẩn bị nói gì thêm nhưng cũng đành ngậm miệng lại. Ngươi là ai dám nhục mạ Lôi công tử ta? Thanh niên kia chỉ Tô Nhất Phỉ cao giọng nói. Thu ngón tay ngươi về cho ta, nếu không ta không ngại bẻ gãy nó đâu. Hoa Tử Liên lườm thanh niên kia một cách nói. Muốn thông qua cách này mà nổi danh cũng không sao, Nhưng trước hết nên xác định được các ngươi có thể trêu chọc đến chúng ta không? Ngươi có biết ta là ai không? Thanh niên kia cười nhạo một tiếng. Nhưng sau một khắc hắn không thể cười được nữa. Bởi vì ngón tay hắn thật sự bị bẻ gãy. Mà động thủ chính là Tô Nhất Phỉ. Tô Nhất Phỉ đi theo Hoa Tử Liên cũng được một khoảng thời gian, đương nhiên biết lúc nào nên ra tay. À, ngươi dám. Thanh niên kia tức giận chỉ Tô Nhất Phỉ. Người của ta ngươi cũng dám ơ tay múa chân, ngươi chán sống rồi. Hoa Tử Liên ngạo nghễ nói. Thanh niên kia còn muốn nói cái gì đã bị một đệ tử của Vân Tiêu Cung ngăn cản. Vị này là Tam Công Chúa Hoa Tử Liên. Tam Công Chúa. Sắc mặt thanh niên thay đổi, nhưng chợt lạnh giọng nói. Tam Công Chúa đúng không, ta nhớ mặt ngươi rồi. Thanh niên kia rõ ràng biết đạo lý phải chịu thiệt thòi trước mắt. Bởi vậy nói xong xoay người bỏ đi. Hắn là ai? Hoa Tử Liên hỏi. Đệ Nhạc Kình Thiên, Nhạc Xanh Hàn. Vân Tiêu Cung đệ tử trả lời. Khó trách ngông cuồng như thế. Trong mắt Hoa Tử Liên lộ ra vẻ thoải mái. Nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều. Nàng không phải đối thủ của Nhạc Kình Thiên. Nhưng Nhạc Kình Thiên cũng không dám ra tay với nàng. Bởi vì nàng là người kế thừa Hoàng Triều. Sau đó đệ tử của Vân Tiêu Cung dẫn hai người đến vị trí ngồi đã sắp xếp trước. Trùng hợp là chỗ ngồi của Trần Bế Nguyệt lại ở bên cạnh Hoa Tử Liên. Trần Bế Nguyệt nhìn Hoa Tử Liên một cách nói. Các ngươi Đông Hoa Hoàng Triều chiếm được không ít lục nhị. Ta không hiểu ý của ngươi. Diệp Hảo chẳng lẽ không cho ngươi Đông Hoa Hoàng Triều lợi lộc nào? Lợi lộc như vậy Nguyệt Quế Thánh Địa các ngươi cũng đã nhận được. Ngươi hiểu ý ta? Ta không hiểu. Trần Bế Nguyệt trầm ngâm một hồi, ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng nói. Ngươi biết rõ ẩn tin. Cái ta biết ngươi cũng đã biết. Trần Bế Nguyệt không nói gì thêm mà đưa cho nàng một cái túi càn khôn. Thần niệm Hoa Tử Liên quét qua, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt đưa lại cho đối phương. Vô công bất thù lục. Trần Bế Nguyệt đưa cho Hoa Tử Liên một khối tử kim bằng nắm tay. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết một chút chuyện có giá trị. Ta đã nói, cái ta biết ngươi cũng đã biết. Trần Bế Nguyệt, ngươi như vậy quá nhàm chán. Ngươi bây giờ quan tâm đến tin tức về Diệp công tử thì còn ý nghĩa gì nữa? Hoa Tử Liên nhàn nhạt nói. Ngươi nên biết rõ giữa hai người là hai thế giới đối lập. Diệp công tử. Ánh mắt Trần Bế Nguyệt lóe lên. Xem ra khả năng Diệp Hảo khôi phục rất lớn. Thần sắc Hoa Tử Liên không thay đổi. Nhưng trong lòng lại nổi sóng. Chỉ vì cách xưng hô của mình mà vô tình như đang bán rẻ Diệp Hảo. Một chi tiết nho nhỏ cũng bị Trần Bế Nguyệt bắt được. Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hoa Tử Liên không có biểu hiện bất cứ bối rối nào, chỉ bình thản đáp. Nàng không tùy tiện giải thích. Càng giải thích càng dễ phạm sai lầm. Diệp Hảo coi như có thể khôi phục cũng phải mấy trăm năm sau. Trần Bế Nguyệt nhàn nhạt nói. Mà hắn có thể sống lâu như vậy hay không còn là một chuyện. Nói giống như bên cạnh Diệp công tử không có hộ đạo giả vậy. Hoa Tử Liên cười lạnh nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1416. Diệp Hảo đến. Ngươi nên biết thời thế bây giờ như thế nào. Trần Bế Nguyệt nhìn Hoa Tử Liên một cái, nói. Diệp Hảo thân mang truyền thừa tam đại cường giả Dược Vương, Khí Vương, Trần Ma, bất cứ thế lực nào cũng không thể ngó lơ. Thải Kỳ Lân cô độc có thể bảo hộ được Diệp Hảo nhất thời, cũng khó có thể bảo vệ được hắn cả đời. Ngươi muốn nói gì? Hoa Tử Liên khẽ giật mình. Ngươi chờ xem. Lần tới ra tay với Diệp Hảo cũng không phải một hai tôn bán thần đâu. Trần Bế Nguyệt nhàn nhạt nói. Ánh mắt Hoa Tử Liên không khỏi lóe lên. Đúng lúc này, bốn phía Hoa Tử Liên vang lên từng tiếng kinh hô. Hạo Nguyệt đó sao? Thời khắc này, một thân ảnh đội kim quang mũ phượng, ngoại trừ Hạo Nguyệt ra còn ai vào đây? Không biết hôm nay có thể thấy diện mạo Hạo Nguyệt không? Diệp Hạo nếu xuất hiện thì có thể thấy được. Vấn đề là Diệp Hạo dám xuất hiện sao? Không phải dám hay không, quan trọng là muốn hay không. Yêu nghiệt sở dĩ danh xưng yêu nghiệt bởi vì bọn họ không thể đoán, cũng không lường trước được. Một tháng trước, tất cả tu sĩ đều cảm thấy Diệp Hạo không có khả năng sống sót, nhưng cuối cùng thì sao? Một tháng trước Diệp Hạo cũng dám đến, chẳng lẽ bây giờ lại không? Một tháng trước cấp cao đều tham gia hắn dám đến, mà bây giờ là chuyện của thế hệ trẻ, Diệp Hạo chưa chắc dám xuất hiện. Bọn người Lôi Dực Thần không phải ăn chay. Hôm nay Hạo Nguyệt mang theo lớp lụa mỏng màu hồng. Chân bước chậm rãi nhẹ nhàng trên thảm hướng về cửa Vân Tiêu Cung. Thần sắc bình thản nhìn phương xa. Hạo Nguyệt đang trong ngóng gì? Mọi người đều biết rõ. Lôi Dực Thần thân mặt huyền y nhìn thấy dáng điệu của Hạo Nguyệt, trong lòng khỏi phải nói khó chịu đến nhường nào. Hắn đi đến bên cạnh Hạo Nguyệt nói. Hạo Nguyệt, vì Diệp Hạo đáng không? Đáng không cũng không đến lượt ngươi đánh giá. Hạo Nguyệt nhìn Lôi Dực Thần một cách nói. Ta rất cảm tạ ngươi tới tham gia lễ đính hôn của mình, nhưng nếu ngươi dám quấy rối, dù cho ngươi là minh chủ Tây Cực Liên Minh, ta cũng sẽ chạm. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Lôi Dực Thần lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lôi Dực Thần vì Hạo Nguyệt mà 30 năm làm hộ hoa sứ giả. Hắn tự nhận bản thân không chiếm được Hạo Nguyệt, nhưng mà cũng có được tình bằng hữu. Nhưng tình huống bây giờ thế nào? Hạo Nguyệt, ngươi như vậy không phải quá cạn tàu giáo máng rồi. Huyền Vân nhíu mày chen lời. Cạn tàu giáo máng. Hạo Nguyệt thản nhiên nói. Cạn tàu giáo máng thế nào? Lôi huyên 30 năm nay tháp túng ngươi, coi như không có công lao cũng có khổ lao, chỉ vì một tên Diệp Hạo đã muốn giết hắn, chẳng phải cạn tàu giáo máng. Huyền Vân nói ra nổi lòng của rất nhiều tu sĩ. Ngươi chỉ thấy được Lôi Dực Thần làm tùy tùng cho ta 30 năm, vậy ngươi có biết rõ Lôi Dực Thần 30 năm nay lấy được gì không? Hạo Nguyệt lườm Huyền Vân một cách hỏi lại. Lôi Từ Chi Quả, Hỏa Viêm Trường, Ly Miêu Thân Pháp, Bách Thịnh Vũ Lộ, Không Huyễn Chi Hoa. Theo lời nói êm dịu của Hạo Nguyệt, đám người Huyền Vân giờ mới biết Lôi Dực Thần những năm này chiếm được không ít cơ duyên. Nói câu khó nghe chút, các ngươi cảm thấy bản thân Lôi Dực Thần có thể đạt được những cơ duyên tạo hóa này. Câu nói này của Hạo Nguyệt khiến Huyền Vân không biết nói gì. Theo thực lực của Lôi Dực Thần lấy được một hai loại còn hợp tình hợp lý. Nhưng muốn nói từ hắn lấy hết những cái này thì không thể giải thích được. Câu nói Hạo Nguyệt nói rất rõ ràng. Không cần nói Lôi Dực Thần làm tùy tùng cho nàng 30 năm, 30 năm này hắn lấy được cơ duyên vượt xa những gì hắn bỏ ra. Chỉ là rất nhiều tu sĩ không biết điều ấy thôi. Ta không nợ hắn. Hạo Nguyệt nhìn Lôi Dực Thần có chút thất hồn lạc phách nói. Hạo Nguyệt không phải không biết Lôi Dực Thần thích nàng. Nhưng không thể vì đối phương thích nàng thì nàng phải hòa nhã với hắn. Lại càng không cần phải nói Lôi Dực Thần hôm nay còn đứng ra làm khó Diệp Hạo. Diệp Hạo không xứng với ngươi. Nhạc Kình Thiên trầm giọng lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi xứng? Hạo Nguyệt lạnh lùng nói. Ta đương nhiên không xứng. Nhạc Kình Thiên vẫn có một chút biết mình biết người. Ngươi rõ ràng bản thân không xứng, cần gì phải nhúng tay vào. Đúng lúc này giọng nói bình thản vang vọng không trung. Đám người Nhạc Kình Thiên nhao nhao hướng về chỗ phát ra giọng nói. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thần sắc bình thản đứng trên người một con hồ ly tràn ngập cửu sắc quang trạch. Diệp Hạo. Diệp Hạo đến thật. Ngươi có chú ý đến chiến sủng dưới chân Diệp Hạo? Không phải hỏa hồ hả? Đại ca của ta ơi, ngươi cẩn thận nhìn xem, đó là cửu chuyển linh lung thú trong truyền thuyết. Cửu chuyển linh lung thú, đỉnh tiêm chiến sủng. Diệp Hạo làm sao sẽ có chiến sủng bậc này? Có phát hiện tu vi cửu chuyển linh lung thú cũng đã đạt đến tiên tôn bát chuyển không? Cửu chuyển linh lung thú trưởng thành có thể đạt đến tiên vương đỉnh phong. Hạo Nguyệt nhìn Diệp Hạo đứng trên cửu chuyển linh lung thú, trong mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo nhìn thoáng qua cửu chuyển linh lung thú. Nó nhẹ nhàng hạ cánh, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh Hạo Nguyệt. Ta còn tưởng huynh sẽ không đến. Nhìn Hạo Nguyệt trong khóe mắt ngấn lệ, Diệp Hạo lộ ra vẻ áy náy. Không đến chậm chứ? Không. Cái này cho nàng. Diệp Hạo nói đưa cho Hạo Nguyệt một hộp gấm. Mở hộp gấm ra đập vào mi mắt là một tiên đan ống ánh trong suốt như ngọc. Đan vân. Tuyệt phẩm đan. Diệp Hạo luyện chế được tuyệt phẩm đan. Tiên đan ẩn chứa ba đồng cực kỳ mạnh mẽ, nhất định là tôn cấp đỉnh phong tiên đan. Giá trị khó có thể đánh giá a. Đây là cái gì? Vẻ mặt Hạo Nguyệt mong chờ nhìn Diệp Hạo hỏi. Tuyệt phẩm chú nhan đan. Diệp Hạo nói khẽ. Có thể giữ lại dung nhan đẹp nhất của nàng trong một vạn năm. Chú nhan đan. Tất cả vì đó xôn xao. Chú nhan đan tứ trọng thiên không phải không có. Nhưng mà có thể giữ lại dung nhan trong một vạn năm thì không có thật. Phái nữ nghe Diệp Hạo nói. Nhìn cực phẩm chú nhan đan trong tay Hạo Nguyệt, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Trần Bế Nguyệt cũng nhìn viên chú nhan đan kia không rời mắt. Không ai không muốn thanh xuân bất lão. Nói cách khác như Thải Kỳ Lân, dù nàng hiện tại nhìn còn trẻ, nhưng trên mặt cũng đã có dấu vết của thời gian. Nhưng ăn chú nhan đan vào sẽ không như vậy. Chỉ có một vạn năm sao? Hạo Nguyệt trong lòng mừng rỡ đồng thời có chút lòng tham hỏi. Chờ ta đặt chân đến tiên vương cảnh, lại luyện chế chú nhan đan cấp cao hơn cho nàng, đến lúc đó có thể vĩnh viễn giữ lại vẻ đẹp tuyệt thế của nàng. Diệp Hạo khẽ cười nói. Diệp Hạo, ngươi đang nói chuyện cười à? Nhạc Kình Thiên không nhịn được đứng dậy quát hỏi. Diệp Hạo lườm hắn một cái. Ngươi có ý kiến? Cũng đã qua một tháng, tu vi ngươi vẫn không có tăng lên chút nào, ta thực sự muốn biết ngươi làm sao lại dám nói ra chuyện tương lai đặt chân đến tiên vương. Nhạc Kình Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo cười lạnh nói. Xem ra Nhạc gia các ngươi lúc trước được giáo huấn vẫn chưa đủ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1417. Đính hôn. Diệp Hạo, ta biết sau lưng của ngươi có ai. Nhạc Kình Thiên nhìn Diệp Hạo, hai mắt đầy hận ý. Có bản lĩnh chúng ta một chọi một. Ngươi không phải khi dễ bây giờ ta không tu vi sao? Trong mắt Diệp Hạo đầy khinh bỉ. Đúng, ta khi dễ ngươi không tu vi. Không thể không nói, Nhạc Kình Thiên nói ra lời này thuần túy không cần mặt mũi. Nhưng ngày đó lúc hắn ở túy tiên lâu bị nhục nhã đã không có mặt mũi gì nữa rồi. Nhạc Kình Thiên không thèm đếm xỉa nữa. Nhạc Kình Thiên, ai nói cho ngươi ta không tu vi? Diệp Hạo cười hỏi. Sắc mặt Nhạc Kình Thiên biến đổi. Hai mắt Hạo Nguyệt sáng lên. Toàn trường tu sĩ cũng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Thế lực tứ trọng thiên vì sao dám khi dễ Diệp Hạo? Xét đến cùng cũng vì cảm thấy hắn không thể tu luyện nữa. Không thể tu luyện không có tương lai. Vậy ai còn kiêng kỵ? Mà Diệp Hạo có thể tu luyện thế lực nào dám ra tay với hắn? Với tư chất của hắn tương lai có thể đặt chân để tam cảnh. Sau một khắc trong sân tu sĩ chú ý tới thân hình Diệp Hạo lóe lên. Sau khi lóe lên tu vi hắn dù gì tăng lên đến thượng tiên cảnh. Thượng tiên cảnh. Diệp Hạo lập tức tăng lên tới thượng tiên cảnh. Ba động hàng thật giá thật nha. Lần này đánh mặt rồi. Hóa ra Diệp Hạo đang thử thăm dò lòng người. Tu sĩ trong sân xôn xao. Mà lúc này thân hình Diệp Hạo lần nữa lóe lên. sau khi lóe lên tu vi hắn lại tiêu thăng đến thiên tiên cảnh. Thời gian tinh thạch. Diệp Hảo chắc chắn mượn lực lượng thời gian tinh thạch, nếu không hắn không thể tăng lên nhanh như vậy. Trước đó, Diệp Hảo nói không chừng đang rèn luyện cảnh giới bản thân, mà cho tới bây giờ không còn muốn rèn luyện nữa. Chuyện này phá bỏ lời đồn Diệp Hảo không thể tu luyện, ta đoán chừng rất nhiều thế lực lần này ngủ không yên. Ai bảo bọn hắn vội vã nhảy ra như thế? Những tu sĩ này đoán không sai. Diệp Hảo thật dùng thời gian tinh thạch. Thân hình của hắn lấp lóe, thực ra đang vận dụng thời gian tinh thạch tu luyện trảm ngã thuật. Diệp Hảo không tính một lần tăng lên, mà từng bước một tăng, vì không muốn lưu lại tì vết. Khi thân hình Diệp Hảo lần nữa lóe lên, tu vi của hắn đã tăng lên đến Ngọc Tiên cảnh 33 chuyển. Nhưng đến lúc này, Diệp Hảo lại không tiếp tục đột phá nữa. Ngọc Tiên 33 chuyển. Ngọc Tiên cực hạn. Diệp Hảo Ngọc Tiên 33 chuyển cường đại hơn năm đó khi ta đạt đến Ngọc Tiên 33 chuyển rất nhiều. Diệp Hảo không tăng lên nữa hả? Có thể đã sử dụng hết thời gian tinh thạch. Có khả năng này. Cũng có thể Diệp Hảo muốn lại vững chắc cảnh giới bản thân. Không sai. Lúc toàn trường tu sĩ đàm luận, Hảo Nguyệt nhẹ giọng nói. Huynh cần thời gian tinh thạch không? Ta có nhiều lắm. Diệp Hảo nói xong vung tay lên, trong tay xuất hiện 10 viên tròn tràn ngập thời gian chi lực thời gian tinh thạch. Ta chỉ muốn củng cố cảnh giới bản thân một chút. Thời gian tinh thạch. Còn 10 viên. 10 viên thời gian tinh thạch. Thời gian 10 năm. Ha ha, ta nói không sai chứ. Diệp công tử muốn củng cố hơi cảnh giới bản thân, chờ qua 3 năm khi Diệp công tử có thể khôi phục tu vi. Mà lúc đó, chiến lực của hắn sẽ càng thêm cường đại, bởi vì đây tương đương với việc hắn trùng tu một lần. Diệp Hảo lấy ra 10 viên thời gian tinh thạch cố ý nói cho những thế lực không coi trọng mình. Hắn muốn nói cho đối phương biết, mình lúc nào cũng có thể khôi phục tu vi như trước. Không thể không nói, sau khi Diệp Hảo lấy ra 10 viên thời gian tinh thạch bao gồm Nhạc Kình Thiên, toàn bộ tu sĩ đều hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ. Diệp Hảo và Hảo Nguyệt khác nhau. Hảo Nguyệt chưa từng đánh bại yêu nghiệt, mà Diệp Hảo lại liên tiếp đánh bại. Điều này đại biểu cái gì? Bọn hắn rất rõ ràng. Nhạc Kình Thiên. Diệp Hảo thật sâu nhìn Nhạc Kình Thiên một cái nói. Nhạc gia sao ta nhớ kỹ rồi. Nhạc Kình Thiên cũng không bình tĩnh thong dong như trước nữa, vội vàng hô. Diệp công tử ta. Ta sẽ không ra tay với Nhạc gia các ngươi, nhưng Nhạc gia đừng nghĩ giáng lâm nhất trọng thiên. Diệp Hảo lạnh lùng mở miệng nói. Nếu không Nhạc gia các ngươi đến bao nhiêu người, ta giết bấy nhiêu. Đám người Lôi Dực thần câm như hến. Không dám thở mạnh. Diệp Hảo không phải không có thực lực này. Ai không biết Diệp Hảo gây dựng Viêm Hoàng Tông tại tiên vực. Mà đến khi Tam Trọng Thiên vỡ vụn, Viêm Hoàng Tông chắc chắn sẽ trở thành thế lực hết sức quan trọng. Còn nữa, dù không có Viêm Hoàng Tông, chẳng lẽ Diệp Hảo không hạn chế được Nhạc gia giáng lâm nhất trọng thiên? Đáp án là phủ định. Đừng quên sau lưng Diệp Hảo vẫn còn hai đại bán thần. Nhạc gia đáng là gì đâu. Nói tất làm tất được. Diệp Hảo yêu nghiệt như vậy cũng sẽ không chỉ nói suôn. Hắn nói được chắc chắn sẽ làm được. Diệp công tử. Nhạc Kình Thiên bị dọa. Cút. Hảo Nguyệt vung ốm tay áo lên đánh lui Nhạc Kình Thiên ra xa vài trăm thước. Vân Tiêu Cung chúng ta không chào đón Nhạc gia các ngươi. Hảo Nguyệt tiên tử. Sắc mặt Nhạc Kình Thiên trắng bệch. Cút. Hảo Nguyệt không chút lưu tình quát. Nhạc Kình Thiên nhìn sát ý trong mắt Hảo Nguyệt, làm sao còn dám ở chỗ này, vội vàng xoay người rời đi. Đi thôi. Diệp Hảo cầm bày tay mềm mại không xương của Hảo Nguyệt nói. Ô, V, K, W, W, M. Hảo Nguyệt như chim non nếp vào người hắn, gật đầu. Lúc này cung chủ Vân Tiêu Cung hiện thân. Bà cô ta mỉm cười nhìn hai người Diệp Hảo đi tới. Diệp Hảo, hôm nay ta giao Hảo Nguyệt cho ngươi, sau này nhất định phải đối tốt với nàng. Xin cung chủ yên tâm. Diệp Hảo khẽ mỉm cười đáp. Sau này, ta sẽ tận toàn lực bảo vệ Hảo Nguyệt. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, cung chủ Vân Tiêu Cung càng thêm hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Chỉ cần cho Diệp Hảo một chút thời gian, hắn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Còn có, cùng Diệp Hảo kết thông ra đồng nghĩa với cô độc và Thải Kỳ Lân hai tôn bán thần biến tướng kết minh với bọn họ. Cung chủ Vân Tiêu Cung đi đến trước mặt hai người, bà dắt hai tay bọn họ, sau đó cầm tay hai người đặt chung một chỗ. Bây giờ ta chính thức tuyên bố thiếu cung chủ Vân Tiêu Cung ta và Nhất Trọng Thiên Diệp Hảo đính hôn, đợi thời cơ chín muồi sẽ cử hành hôn lễ. Cung chủ Vân Tiêu Cung cười nói. Cũng vào giờ khắc này Hảo Nguyệt và Diệp Hảo mới tính có danh phận. Mà danh phận này đạt được các thế lực lớn tứ trọng thiên tán thành. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Hảo Nguyệt. Hảo Nguyệt thẹn thùng cúi đầu xuống. Trong lòng Diệp Hảo nóng như lửa. Tư thái của Hảo Nguyệt như vậy quá làm cho người ta yêu thích. Diệp Hảo, hiện tại, ngươi có thể lấy xuống mạng che mặt của Hảo Nguyệt. Vân Tiêu Cung cung chủ nói. Ta tin ngươi cũng rất chờ mong nhìn thấy bộ dáng của thê tử mình. Lời này của cung chủ Vân Tiêu Cung làm cho tu sĩ toàn trường kinh trụ. Cả đám rướn cổ lên nhìn Hảo Nguyệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1418. Hảo hán thông linh thuật. Đệ nhất mỹ nữ tứ trọng thiên. Hảo Nguyệt đạt được danh xưng này đã mấy trăm năm. Những năm này, dù xuất hiện vài nữ tử kinh diễm tại thế, nhưng lại không có một ai có thể thay thế nàng. Thật ra, Hảo Nguyệt sở dĩ đứng đầu không thay thế cũng bởi vì từ đầu tới cuối nàng luôn duy trì loại cảm giác thần bí. Hôm nay tất cả sẽ được công bố. Diệp Hảo nhìn Hảo Nguyệt gần trong gang tấc, ánh mắt vô cùng ôn nhu, sau đó đưa tay tháo xuống lụa mỏng che mặt. Dù Diệp Hảo đã nhìn một lần, nhưng hắn còn bị kinh diễm, không cách nào dùng từ ngữ để hình dung, không còn từ nào có thể khen được. Trong sân, tu sĩ nhìn Hảo Nguyệt kinh ngạc không nói nên lời. Bọn hắn thực sự khó tưởng tượng nổi tại sao lại có vẻ đẹp như vậy. Hoàn mỹ không tì vết. Khuynh quốc khuynh thành. Trên người nàng không nhìn thấy dù một chút tì vết nào. Tập hợp thiên địa linh tú. Lông mi Hảo Nguyệt nhẹ nhàng run lên, khuôn mặt tuyệt mỹ ngước lên nhìn Diệp Hảo, nhẹ giọng nói. Đẹp không? Trong mắt nàng tràn đầy tha thiết hy vọng. Nàng cần được Diệp Hảo tán thành. Hảo Nguyệt tâm cao khí ngạo. Nàng có thể không quan tâm cách nhìn của người khác, nhưng không thể không quan tâm cách nhìn của Diệp Hảo. Không. Diệp Hảo lắc đầu. Trong mắt Hảo Nguyệt hiện lên vẻ ảm đạm. Đoạn thời gian này Hảo Nguyệt hiểu rõ ràng cuộc đời của Diệp Hảo. Nàng biết bên cạnh hắn có không ít hồng nhan chi kỷ. Mà những hồng nhan chi kỷ kia bên trong xinh đẹp nhất có được mỹ hoạt chi thể Hoàng Hoàng Nhi. Xem ra mình còn không xinh đẹp bằng Hoàng Hoàng Nhi. Nhìn thấy ánh mắt Hảo Nguyệt ảm đạm, Diệp Hảo duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy dùng bất kỳ từ nào cũng không miêu tả được vẻ đẹp của nàng, bất kỳ lời khen nào cũng là khinh nhờn đối với nàng thôi. Bên trong đôi mắt xinh đẹp của Hảo Nguyệt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong sân, tu sĩ nghe Diệp Hảo nói thế cũng im lặng. Bọn hắn không ngờ Diệp Hảo thành thục ổn trọng sẽ nói ra lời mày. Trong mắt Lôi Dực Thần đầy đắng chát. Hắn biết giờ khắc này. Mình đã hoàn toàn mất đi Hảo Nguyệt. Hảo Nguyệt không thể cho phép hắn tiếp tục làm hộ hoa sử giả bên người nàng nữa. Trần Bế Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này. Trong lòng rất không thoải mái. Những cái này vốn thuộc về nàng. Nhưng lại bị chính nàng từ bỏ. Hoa Tử Liên nhìn Trần Bế Nguyệt một cái, khóe miệng lộ một vệt đường cong. Cô sớm biết Diệp Hạo không phải phế vật. Bởi vì lúc ấy tu vi Diệp Hạo không phải hạ thấp tới chân tiên cảnh, mà hạ thấp tới điểm thấp nhất trong tu hành, luyện thể cảnh. Buồn cười Trần Bế Nguyệt chưa kịp làm rõ mọi chuyện đã trở mặt. Sau đó, cung chủ Vân Tiêu Cung đứng ra tuyên bố yến hội bắt đầu. Những vị khách nhao nhao mời rượu Diệp Hạo. Bọn họ bao gồm một số thế lực trước đó đã nhằm vào hắn. Diệp Hạo ai đến cũng không tê u, v, quy, quy, u, chối. Tươi cười từ đầu đến cuối. Huynh không cần vì ta mà cưỡng ép bản thân. Hạo Nguyệt đi tới bên cạnh Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Hôm nay là lễ đính hôn của hai ta. Diệp Hạo nhìn nàng rồi đáp lời. Ta không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ta không quan tâm. Nhưng ta quan tâm. Hạo Nguyệt không nói gì nữa, nhưng nhìn hai mắt Diệp Hạo lại trở nên càng thêm nhu hòa. Lúc này, Hoa Tử Liên đứng lên. Diệp công tử, Hạo Nguyệt tiên tử chúc mừng các ngươi. Diệp Hạo nhận lấy ly rượu Tô Nhất Phỉ đưa tới đánh giá Hoa Tử Liên một cái. Càng thêm phong phạm nữ vương rồi. Còn phải cảm ơn ngươi. Hoa Tử Liên nhẹ giọng nói. Nàng rất rõ ràng mình có thể ngồi lên vị trí thái tử này bởi vì Diệp Hạo đề cử. Nếu không thích không biết đến khi nào nàng mới có thể lên được vị trí này. Thay ta cáo biệt hoàng chủ. Diệp Hạo và Hoa Tử Liên hàn huyên một chút. Ngươi phải đi sao? Tâm thần Hoa Tử Liên run lên. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tứ trọng thiên đã không có cái gì lưu luyến. Hắn cũng nên rời đi. Chúng ta khi nào có thể gặp lại? Hoa Tử Liên nói. Diệp Hạo ưu tú như vậy, nàng không thể không có cảm giác, nhưng nàng biết mình không có tư cách yêu hắn. Diệp Hạo quá ưu tú. Ưu tú làm cho nàng tự thấy xấu hổ. Trong thời gian ngắn ta sẽ không lại đến tứ trọng thiên, có lẽ lúc gặp nhau ngươi đã là cường giả tiên vương rồi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói. Ta có thể đi tìm ngươi không? Có thể. Lúc Diệp Hạo và Hoa Tử Liên nói chuyện phiếm, Trần Bế Nguyệt giả vờ không thấy, nhưng tinh thần của nàng lại toàn bộ rơi vào trên người hắn thẳng đến khi hắn rời đi vẫn không nhìn nàng dù chỉ một cái. Diệp Hạo, ta hận ngươi. Trần Bế Nguyệt cắn bừng bờ môi trong lòng cuồng hống. Nàng ta thật hận. Cho dù Diệp Hạo mắng nàng vong ăn phụ nghĩa, hay nói ánh mắt nàng thiển cận, Trần Bế Nguyệt có thể tiếp nhận, duy nhất không thể tiếp nhận là Diệp Hạo không nhìn nàng như thế. Sau khi cáo biệt với Hoa Tử Liên, Diệp Hạo dẫn Hạo Nguyệt đi tới phòng của nàng. Cho người ta một cảm giác cực kỳ ấm áp. Hào phóng đơn giản, không mất phong cách. Tới uống trà. Hạo Nguyệt bưng một bình trà tới cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhận lấy khẽ nhấp một miếng. Vừa mới vào miệng, ngây ngô thuần hương. Vào cổ họng thì toàn thân trên dưới quanh người đều thoải mái. Cả người mỏi mệt lập tức mất hết, tinh khí thần lập tức khôi phục đỉnh phong. Trà ngon. Diệp Hạo kinh ngạc bật thốt. Lá trà được hái từ hổ mãnh trà thụ, nước suối lấy từ cực bắc, pha trà dùng vạn năm từ xa hồ. Hạo Nguyệt nói. Hổ mãnh trà thụ bao nhiêu năm? Diệp Hạo hỏi. 3000. Đợi chút nữa cho ta một ít lá trà. 3000 năm hổ mãnh trà thụ đã có thể được xưng chân phẩm. Loại trà này tác dụng lớn nhất có thể giải trừ mỏi mệt nhục thân và tinh thần của tu sĩ. U, V, K, W, W, M. Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu. Cái này cho nàng. Diệp Hạo nói xong, tâm thần khẽ động triệu hoán một con gấu nhỏ mập mạp từ tiểu thiên địa đi ra. Đây cái gì? Hạo Nguyệt tò mò hỏi. Thượng cổ man hùng, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra có thể đặt chân tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo nói. Tương lai thông linh thuật sẽ được truyền khắp cửu trọng thiên, vì vậy nàng phải sớm nắm giữ. Vân Tiêu Cung chúng ta cũng nắm giữ một bộ phận thông linh thuật, đợi chút nữa ta đi xem một chút có thông linh thuật xứng với thượng cổ man hùng không. Hạo Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Vân Tiêu Cung thân là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, trong tay cũng nắm giữ một bộ phận thông linh thuật, hơn nữa cấp bậc còn rất cao. Các nàng nắm giữ cấp bậc gì? Diệp Hảo hỏi. Địa cấp bát phẩm. Cao như vậy. Diệp Hảo kinh ngạc không thôi. Chỉ có một ít đỉnh cấp thế lực lớn mới có thể có công pháp cấp bậc này, nhưng nghĩ đến Vân Tiêu Cung có cường giả bán thần trấn giữ, trong lòng Diệp Hảo cũng bình thường trở lại. Ta truyền cho nàng Hảo Hãn thông linh thuật. Diệp Hảo nói rồi giam cầm một sợi thần niệm đưa vào mi tâm Hảo Nguyệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1419. Ngũ trọng thiên. Hạo Nguyệt nhìn thấy giới thiệu ban đầu thì hoảng sợ. Thiên cấp thông linh thuật. Hạo Nguyệt không phải tiểu bạch cái gì cũng không biết, nàng rất rõ ràng thiên cấp thông linh thuật có ý nghĩa gì. Thông linh thuật cấp bậc này sẽ không truyền ra ngoài. Với năng lực của Vân Tiêu Cung cũng không có thì có thể hiểu được, nhưng trong tay Diệp Hảo lại có. Thông linh thuật này sử dụng không có hạn chế. Hảo Nguyệt nhìn Diệp Hảo, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Thiên cấp công pháp hầu như đều liên quan đến thế lực bán thần. Hảo Hãn thông linh thuật do một bán thần thời thượng cổ sáng lập. Diệp Hảo cười nói. Nhưng bán thần này không để lại đạo thống gì, hơn nữa hắn đã chết rất lâu rồi, vì vậy nàng không cần lo lắng hậu quả. Không ngờ huynh lại đạt được thông linh thuật bán thần. Hạo Nguyệt cảm thán. Bán thần truyền thừa không phải ai cũng có tư cách đạt được. Nếu không thông qua được kiểm tra sao có thể đạt được truyền thừa. Diệp Hảo cười không nói. Hắn sẽ không nói cho Hạo Nguyệt biết. Mình đạt được không chỉ có một loại thiên cấp thông linh thuật. Ta có thể truyền Hảo Hãn thông linh thuật cho đệ tử tông môn không? Hạo Nguyệt chần chờ một chút hỏi. Cô biết yêu cầu này của mình hơi quá phận. Nhưng bây giờ thế lực ngũ trọng thiên đã bắt đầu tiếp xúc với thế lực tứ trọng thiên, bởi vì các đại thế lực ngũ trọng thiên lo lắng khi họ giáng lâm sẽ gặp phải bản thổ thế lực ngăn chặn, nên trong khi tiếp xúc, bọn họ cố ý tặng một ít chiến sủng. Trong tương lai, tứ trọng thiên sẽ có ngày càng nhiều chiến sủng. Nếu có được một môn đỉnh cấp thông linh thuật, thực lực tông môn sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể. Nhìn vẻ lo lắng của Hảo Nguyệt, Diệp Hảo gật đầu đáp ứng. Đa tạ. Trong mắt Hảo Nguyệt hiện vẻ cảm kích. Diệp Hảo đưa tay vuốt gò má bóng loáng của nàng. Không được nói cảm ơn ta, như vậy sẽ rất lơ a. O, V, K, W, W, M. Hảo Nguyệt gật đầu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo buồn bực ngán ngẩm cưới một thổ cẩu dài 2 mét xuyên thẳng qua rừng. Con thổ cẩu này có thân hình cực kỳ mạnh mẽ, thuần thục xuyên qua từng bụi gai. Diệp Hảo nhìn phong cảnh bốn phía trong mắt bất đắc dĩ. Hắn biết lưỡng giới phù không đáng tin cậy, vì vậy đi tới ngũ trọng thiên, hắn đã bảo cô độc đưa tới. Nhưng không ngờ cô độc xé sách bình chứng hai thế giới dẫn mình tới một mảnh bụi gai, hắn không để cho cô độc mang mình rời đi, mà bảo đối phương trở về tiểu thiên địa. Bởi vì bây giờ Diệp Hảo không thiếu thời gian, khoảng cách đến chiến sủng đại tái vẫn còn 6 năm, hắn có dư để tiêu xài. Còn nữa, hắn nghĩ ma luyện thiên cẩu một chút. Không sai, thổ cẩu Diệp Hảo đang cưới chính là thiên cẩu tiếng tăm lừng lẫy của cửu trọng thiên. Khi nó mới nở ra, Diệp Hảo rất hoài nghi ra hỏa này rốt cuộc có phải thiên cẩu hay không. Xấu xí cũng được. Ngươi đừng dọa người như thế chứ. Cũng may Diệp Hảo không phải một người nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn vẫn rất yêu mến thiên cẩu. Công tử, lúc nào mới có thể ra khỏi đây? Thiên cẩu đi nửa canh giờ, hỏi. Ta nào biết được? Diệp Hảo ngáp một cái. Cố gắng đi con đường của ngươi, nói nhiều như vậy làm gì? Lúc này, một bàn tay anh hài vỗ một cách lên đầu Thiên Cẩu nói. Thiên Cẩu ai oán một tiếng kẹp cái đuôi đi tiếp. Đừng khi dễ Tiểu Thiên. Diệp Hảo nhìn anh hài nói. Anh hài này không phải ai khác. Chính là hỗn độn chủng Thanh Liên. Có lẽ do huyết mạch áp chế, Tiểu Thiên đối mặt Tiểu Thanh, giống như cháu trai. Thiên Cẩu huyết mạch gì? Tiên Vương đỉnh phong. Trưởng thành đến đỉnh phong ngay cả bán thần cũng dám chống lại. Nhưng Tiểu Thanh tương lai không phải đạt tới bán thần đơn giản như vậy. Tiểu Thanh trước mắt hiện ra tiềm lực đặt chân để nhị cảnh thì không có vấn đề, còn có thể đặt chân để tam cảnh hay không cần xem huyết mạch mẫu thân hắn. Nếu huyết mạch mẫu thân hắn và hỗn độn Thanh Liên chênh lệch quá lớn, Tiểu Thanh đời này không có khả năng đặt chân đến để tam cảnh. Nhưng đến hiện tại, Tiểu Thanh hình như không thể hiện ra bất kỳ đặc thù nào của mẫu thân hắn. Cái này làm cho Diệp Hảo có chút bận tâm. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Huyết mạch mẫu thân hắn bị huyết mạch hỗn độn Thanh Liên áp chế, ngay cả một tia đặc thù biểu hiện cũng không có. Công tử, ta đói. Tiểu Thanh đáng thương nhìn Diệp Hảo. Hôm qua ngươi vừa ăn xong một yêu thú tiên chủ cảnh mà. Diệp Hảo có chút bó tay hỏi. Đúng vậy. Tiểu Thanh gật đầu. Cho ngươi. Diệp Hảo từ Tiểu Thiên Địa lấy ra một cái bình ngọc ném cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh mặc quần áo làm từ lá sen, toàn thân phát ra quang trạch lục sắc, thân hình của nó lóe lên bắt lấy bình ngọc. Trong bình ngọc là tinh hoa yêu thú. Tinh hoa yêu thú là năng lượng của yêu thú luyện hóa mà thành. Tiểu Thanh mở bình ngọc ra uống. Tiểu Thiên nhìn thấy Tiểu Thanh ăn như gió cuốn cũng mở miệng nói. Công tử, ta cũng đói bụng. Ngươi nghĩ mình có thể uống được. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vừa định nói gì đó đã ở no nê một tiếng. Trong lúc nhất thời xấu hổ không biết nên nói gì. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Tiểu Thiên, ngươi không cần chuyện gì cũng so đo với Tiểu Thanh, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Mặt ngoài Tiểu Thiên rất khách khí đối với Tiểu Thanh. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn mười phần cao ngạo. Hắn vẫn muốn tiếp cận thậm chí vượt qua đáng tiếc về phần thôn phệ năng lượng, dù Tiểu Thiên dốc hết toàn lực cũng không phải đối thủ của Tiểu Thanh. Tiểu Thiên uống một bình năng lượng 10 ngày không thể tiêu hao hết, mà Tiểu Thanh một ngày một bình và uống chơi thêm mấy bình nữa. Tiểu Thanh rất nhanh đã uống sạch một bình tinh hoa yêu thú, sau đó tiện tay ném bình ngọc xuống đất. Ta nói ngươi này đừng phá của như vậy chứ. Diệp Hảo vẫy tay một cái triệu hoán bình ngọc tới tay. Đây là không gian bình do Diệp Hảo trong lúc nhàm chán luyện chế. Đừng nói tinh hoa một con tiên chủ cảnh yêu thú, dù một ngọn núi bình ngọc này cũng có thể chứa được. Cái bình này không có giá trị gì mà. Tiểu Thanh chừng mắt nhìn nói. Không giá trị cũng không thể lãng phí. Diệp Hảo cảm thấy phải dạy Tiểu Thanh biết tiết kiệm. Nhưng vào lúc này Tiểu Thiên dừng bước, đôi mắt lóe lên hàn quang nhìn về phía trước. Công tử, phía trước có một con trúc diệp thanh trưởng thành. Tiểu Thiên miệng nói tiếng người. Xa tộc. Chủng tộc này lãnh huyết rất, lại thích lén lút hại người, vì vậy không có ai thích. Thần niệm Diệp Hảo quét qua chú ý thấy một con trúc diệp thanh đang gặm ăn cơ thể một thanh niên. Người thanh niên này chưa chết. Nhưng đã bị độc làm mất đi ý thức. Giết! Diệp Hảo vừa nói vừa từ trên người Tiểu Thiên nhảy xuống. Tiểu Thiên sưu một tiếng vọt tới phía trước. Trúc Diệp Thanh dường như cảm ứng được cái gì, đôi mắt tam giác âm trầm nhìn tới. Khi nó nhìn thấy một con thổ cẩu vọt tới, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1420. Thái Huyền học viện. Trúc Diệp Thanh có thể không phẫn nộ sao? Một đầu thổ cẩu tu vi không bằng mình cũng dám hướng mình phát động công kích. Chẳng lẽ nó không biết mình mạnh thế nào? Nếu tu vi thổ cẩu này cao hơn mình cũng được, vấn đề là nó và mình chênh lệch ba cảnh giới. Ai cho nó tự tin vậy? Trúc Diệp Thanh quyết định dạy dỗ Tiểu Thiên một lần khó quên. Xoát! Trúc Diệp Thanh hóa thành một đầu thanh quang biến mất. Đến khi lại xuất hiện đã ở bên cạnh Tiểu Thiên. Mà lúc Trúc Diệp Thanh phun ra độc tố, trong lòng của nó bỗng có một loại dự cảm xấu, bởi vì nó nhìn thấy ánh mắt Tiểu Thiên nhìn nó đầy trêu tức và chẳng thèm ngó tới. Loại ánh mắt này tuyệt đối không phải giả vờ, mà một loại tự tin vào bản thân. Không tốt. Trúc Diệp Thanh lui lại theo bản năng. Nhưng vào lúc này, một móng vuốt của Tiểu Thiên như thiểm điện đập vào đầu nó. Móng vuốt sắc bén lưu lại vết máu thật sâu trên đó. Trúc Diệp Thanh thống khổ kêu rên thành tiếng, lộn mấy vòng trên mặt đất. Trong lòng Trúc Diệp Thanh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tử vong. Ngẩng đầu lại nhìn thấy miệng Tiểu Thiên Ba đang không ngừng biến lớn, thời gian không tới một hơi thở đã mở to đến 10 trượng, cùng lúc đó một cỗ lực lượng thôn tính bao khỏa toàn thân nó. Không! Trong mắt Trúc Diệp Thanh đầy hoảng sợ. Nhưng vô luận nó kêu cứu thế nào, thân thể vẫn bị hút vào trong miệng Tiểu Thiên. Sau khi thôn phệ Trúc Diệp Thanh, Tiểu Thiên khôi phục dáng dấp ban đầu, nó giẫm bước chân nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, sau đó nhấc chân đi đến phía trước. Đập vào mắt là 10 thanh niên nam nữ đang hôn mê bất tỉnh. Ngoài ra vẫn còn 3 tên bị gặm không còn hình dáng. Diệp Hảo lấy ra một viên phệ độc đan. Rất nhanh độc tố trong cơ thể bọn họ đã được phệ độc đan cưỡng ép giam cầm lại. Tiểu Thanh, ngươi vào Tiểu Thiên địa chơi đi. Mắt thấy những tu sĩ này sắp tỉnh, Diệp Hảo nói với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thân phụ gì tưởng. Không nên sớm xuất đầu lộ diện. Nếu không với thực lực trước mắt, Diệp Hảo chưa hẳn có thể bảo vệ được nó. Tiểu Thanh ồ một tiếng sau khi bất đắc dĩ tiến vào Tiểu Thiên địa. Mà sau khi Tiểu Thanh tiến vào, lông mi Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng run rẩy, sau đó mở mắt. Cô ta giãy giụa ngồi dậy, quét bốn phía sau đó rất nhanh nhìn thấy Diệp Hảo. Ngươi đã cứu ta sao? Trương Ngạo Tuyết nhẹ giọng hỏi. Diệp Hảo khẽ gật đầu một cái. Các ngươi trúng độc của Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh đâu? Chạy rồi. Chạy. Trương Ngạo Tuyết khẽ giật mình. Những lời này của Diệp Hảo tiết lộ một tin tức. Trúc Diệp Thanh sao lại bỏ chạy? Chắc chắn bị Diệp Hảo đánh chạy. Lúc này, 10 thanh niên nam nữ lần lượt thức tỉnh. Đến khi bọn hắn biết chuyện đã xảy ra lập tức cảm ơn Diệp Hảo, nhưng trong đám người lại có một thanh niên nhìn Diệp Hảo lộ vẻ bất thiện. Được rồi, chúng ta cần phải lên đường. Áo lam thanh niên nhìn thấy Trương Ngạo Tuyết và Diệp Hảo nói chuyện phiếm, cau mày nói. Đúng vậy, chúng ta đã chậm trễ rất lâu. Thanh niên thứ hai phụ họa. Nếu chúng ta không thể trong thời gian quy định vượt qua khu rừng này, thì sẽ không có tư cách tiến vào Thái Huyền Học Viện. À, chúng ta đi nhanh đi. Thanh niên thứ ba nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Diệp Hảo tò mò hỏi nói. Các ngươi đang khảo hạch hả? U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta là tử đệ Phù Dung Thành, lần này tham gia khảo hạch Thái Huyền Học Viện. Thái Huyền Học Viện. Trong đầu Diệp Hảo lập tức xuất hiện tư liệu về Thái Huyền Học Viện. Thái Huyền Học Viện, một trong những thế lực nhân tộc đỉnh cao của Nam Vực Ngũ Trọng Thiên. Cần ta hỗ trợ không? Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Tốt! Trương Ngạo Tuyết vui mừng nói. Như vậy không tốt đâu. Thanh niên áo lam lườm Diệp Hảo nói. Mặc dù nói học viện không cấm hỗ trợ, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người cố tình làm khó chúng ta. Khảo hạch quan hệ đến tương lai của chúng ta, ta cảm thấy nên thận trọng một chút. Trong sân thanh niên nhao nhao phản bác. Bọn hắn nhìn ra Trương Ngạo Tuyết có nhàn nhạt hảo cảm đối với Diệp Hảo. Trương Ngạo Tuyết nghe bọn họ nói vậy trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Các ngươi đã quên ai cứu mình à? Hai chuyện này không có quan hệ. Thanh niên áo lam tên La Nhuận Hoa nặng nề nói. Ta rất cảm tạ Diệp công tử đã cứu mình, nhưng khảo hạch và chuyện này hoàn toàn khác nhau. Trương Ngạo Tuyết há to miệng muốn nói cái gì, nhưng Diệp Hảo đã lên tiếng. Ta đi. Diệp công tử. Trương Ngạo Tuyết vội nói. Cố gắng lên. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Ta ở Thái Huyền học viện chờ ngươi. Diệp công tử cũng tới tham gia khảo hạch. Diệp Hảo cười không nói, nhảy lên người Tiểu Thiên, vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, nhìn Trương Ngạo Tuyết một cách nói. Có duyên gặp lại. Diệp Hảo vừa mới nói xong Tiểu Thiên giống như mũi tên rời dây cung vọt đi. Tốc độ thật khủng khiếp. Đầu thổ cẩu này chỉ sợ có ẩn chứa huyết mạch của loài khác. Ngọc tiên cảnh chiến sủng, không có gì đặc biệt. Sau khi chúng ta thi được Thái Huyền học viện cũng có thể đạt được một con ngọc cấp chiến sủng. Dù một con chiến sủng rác rưởi trong Thái Huyền học viện vẫn mạnh hơn đầu thổ cẩu kia. Xa xa Diệp Hảo nghe vậy trên mặt vẻ kinh ngạc. Thái Huyền học viện thật tài đại khí thô nha. Mỗi một người thi đậu được tặng một đầu ngọc cấp chiến sủng. Có thể tưởng tượng Thái Huyền học viện chắc chắn có liên hệ với yêu tộc, nếu không không thể liên tục không ngừng cung ứng chiến sủng đẳng cấp cao. Nhưng Thái Huyền học viện dù cấp cao nhất chiến sủng chưa hẳn có thể so sánh với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên là thiên cầu huyết mạch. Tương lai có năng lực chống lại bán thần. Tiểu Thiên đi Thái Huyền học viện thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tốc độ Tiểu Thiên lập tức tăng vọt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Thái Huyền học viện. Nam vực cự kình. Diệp Hảo cưới Tiểu Thiên đi tới đó đã là chuyện của nửa tháng sau. Dù tốc độ Tiểu Thiên vượt xa đồng cấp. Nhưng ai bảo tu vi Tiểu Thiên chỉ mới đến ngọc cấp. Nhìn từ xa có một cảm giác mênh mông, từng dãy núi giống như thương long ẩn núp tràn ngập khí tức cực kỳ uy nghiêm và đáng sợ. Cửa chính do hai gốc cổ thụ quấn quanh lưu lại khe hở. Tinh đằng. Diệp Hảo cũng nhận biết tinh đằng. Tinh đằng cổ thụ được xưng có thể quấn quanh tinh thần. Trước mắt đây, hai gốc tinh đằng minh hiền đã có thành tựu, Diệp Hảo đánh giá đạt tới tiên vương cao giai. Hơn nữa hai gốc dây leo và địa mạch tương liên thời gian ngắn bộc phát thực lực càng thêm mạnh mẽ. Diệp Hảo tin tưởng dù tiên vương đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh vỡ cửa chính này. Thủ bút rất lớn. Diệp Hảo lẩm bẩm. Quả là cổ lão thế lực. Không phải Viêm Hoàng Tông nói vượt qua thì có thể vượt qua.